Cổ Đà bị Diệp Cô Thần cái nhìn này thấy, đúng là có một tia chột dạ. Cổ Đà trưởng lão, lúc trước người ta đổ ước, còn nhớ đến. Diệp Cô Thần ngữ khí không hiểu nói. Này, Cổ Đà nghe vậy, sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời đúng là cứng ở nơi đó. Chung quanh tất cả trưởng lão đệ tử, cũng là quăng tới ánh mắt. Trước đó đổ ước, bọn hắn đều là nghe được rõ ràng, Cổ Đà càng là lời thề son sắt thề, nếu là bại bởi Diệp Cô Thần, liền quỳ xuống dập đầu ba cái, bái làm sư. Tại lập xuống đổ ước lời thề lúc, Cổ Đà căn bản là không có nghĩ tới chính mình thất bại, cảm thấy này là chuyện không thể nào. Nhưng dưới mắt, lúc trước ngạo nghễ tiến hành động, giờ phút này ngược lại là làm hại Cổ Đà đâm lao phải theo lao. Giờ phút này, Cổ Đà cảm giác như có gai ở sau lưng. Mặc dù bởi vì Cổ Đà thân phận trưởng lão, không người nào dám tùy ý nghị luận chế giễu cái gì, nhưng từ những đệ tử kia đáy mắt, vẫn là không thì lướt qua một tia kỳ dị giễu cợt. Cái này khiến đến Cổ Đà mặt mo đều nóng bỏng, có loại buồn bực sắp nôn huyết xúc động. Nhìn xem Cổ Đà thái độ, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới Cổ Đà thực biết thực hiện đổ ước. Liền tại Cổ Đà muốn mở miệng tìm lý do từ chối lúc, Diệp Cô Thần chợt lắc đầu thở dài nói, xem ra Cổ Đà trưởng lão là không muốn thực hiện đổ ước, bất qua tại hạ cũng không có suy nghĩ qua thu trưởng lão ngươi làm đồ đệ, dù sao cũng là bại tướng dưới tay, với lại ngươi tuổi tác quá lớn, tư chất vụng về, tại hạ cảm giác Mộ Tinh Trúc tựa hồ so ngươi muốn tốt gấp một vạn lần, hơn nữa còn rất thân mật. Diệp Cô Thần lời này vừa nói ra, Cổ Đà mộng ngay tại chỗ. Vậy mà bắt hắn cùng một cái hoàng mao nha đầu so sánh, hơn nữa còn không sánh bằng. Giờ khắc này, chung quanh có một chút đệ tử, dùng hai tay bưng bít lấy miệng của mình, dường như không nín được cười, nhưng nhìn về phía Cổ Đà trong tầm mắt, lại ẩn ẩn mang theo một tia đùa cợt. Chuyện hôm nay truyền ra, hắn vị này bên trong viện trưởng lão thanh danh nhưng chính là triệt để xấu. Tiểu tử, ngươi, Cổ Đà khí huyết một trận dâng lên, mặt mò bởi vì mạo xương huyết mà trở nên đỏ lên, thậm chí khóe miệng đều là ẩn ẩn rịn ra một vệt máu. Diệp Cô Thần không để ý đến khí cấp công tâm Cổ Đà, lãnh mâu ngược lại nhìn chằm chằm Tần Lâm Nhi. Tần Lâm Nhi bị Diệp Cô Thần cái nhìn này nhìn chằm chằm, mị mặt trắng bệch như tờ giấy. Tần Lâm Nhi, ta nói qua, trong vòng 5 ngày, ta muốn nhìn thấy thiên địa dị lôi, nếu như không thấy được. Diệp Cô Thần ngữ khí một trận, mặc dù không nói gì, nhưng lại làm cho Tần Lâm Nhi sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nội tâm của nàng, đối Diệp Cô Thần có thật sâu hận ý, chỗ sâu trong con người cũng giấu giếm khắc cốt oán độc, nhưng lại không dám biểu lộ ra mảy may. Thiên địa dị lôi, vốn là Tần Lâm Nhi đoạt được chi vật, ngày sau Tần Lâm Nhi tu vi sau khi đột phá, liền có cơ hội luyện hóa, mà giờ khắc này, lại bởi vì đánh cược này, muốn chắp tay tặng cho Diệp Cô Thần. Cái này khiến Tần Lâm Nhi trong lòng làm sao không phẫn uất nan giải. Tần Bách Chiến tộc thúc là sẽ không để cho ta đem dị lôi giao cho ngươi. Tần Lâm Nhi miễn cưỡng mở miệng, cắn răng nói, Tần Bách Chiến, hắn sẽ không ngăn cản ngươi. Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, ngữ hàm thâm ý nói. Tần Lâm Nhi chắc là một mực đợi tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, không có trở lại Tần gia, cho nên còn không biết Tần Bách Chiến tình huống. Tần Bách Chiến hiện tại còn tại Liên Hoa thôn đất cầy đâu, làm sao lại ngăn cản Tần Lâm Nhi cầm thiên địa dị lôi. Mặt khác, Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa quét về phía cái kia một đám nội viện đệ tử. Chẳng biết tại sao, bị Diệp Cô Thần cái kia thâm thúy như giếng cổ đồng tử liếc nhìn, bọn này nội viện đệ tử, trong lòng đều là có chút mát lạnh. Hai tháng về sau, nội viện bài danh chiến, ta Diệp Cô Thần, đem không có một tơ một hào lưu thủ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, vung tay áo một cái, trực tiếp là cách đi. Mộ Tinh Trúc theo sát phía sau, lưu lại một chúng nội viện đệ tử, sắc mặt sững người. Chương 260, Kiếm Vương chấp hoàng đao. Này Diệp Cô Thần, hắn xem như cái thứ gì, cũng dám dùng loại này ngữ khí nói với chúng ta. Đúng vậy a, một cái sẽ chỉ nói dọa người, còn ưng thuận buồn cười như vậy lời thề, cái này đã chú định hắn sẽ bị trục xuất khỏi Kiếm Tông Tháp Lâm. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cách đi về sau, có bộ phận nội viện đệ tử ngữ tức giận muộn, mở miệng nói. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nội viện đệ tử trầm mặc, cầm giữ lại thái độ. Diệp Cô Thần coi là thật phách lối địa không biên giới, thật sự cho rằng đạt được một cái Kiếm Tông danh hào, liền thật thiên kiêu vô địch sao? Đằng Kinh Sơn ngữ khí lạnh lẽo, cực độ khinh thường. Hôm nay hắn càng là lên tiếng như vậy, ngày sau bài danh chiến mở ra, hắn liền càng giống một cái buồn cười thằng hề, xem đi, đến lúc đó thất bại hắn, sẽ như thế nào xám xịt rời đi Kiếm Tông Tháp Lâm. Lý Lăng Tiêu cười lạnh lắc đầu, không có tại nói thêm cái gì. Ai, chuyện hôm nay ngược lại thật sự là đặc sắc, về đi giảng cho xong nhi nghe, ta ngược lại thật ra chờ mong lên hai tháng sau bài danh chiến, này Diệp Cô Thần sẽ mang đến loại nào kinh hỉ. Kỷ Linh lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra đường cong lộ ra xinh đẹp dáng người. Một đám nội viện đệ tử cũng là tại một trận ồn ào tiếng nghị luận bên trong, riêng phần mình tán đi. Theo đám người cách đi, lần này biến đổi bất ngờ ngoại viện bài danh chiến, cũng là rốt cục kết thúc. Nhưng lửa nóng bầu không khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì Diệp Cô Thần một câu kia lời thề, mà càng thêm nóng nảy. Nếu không thể cam đoan năm vị trí đầu bài danh, liền chủ động giao ra tôn giả động phủ, rời khỏi kiếm tông tháp lâm, vĩnh viễn không bao giờ bước vào một bước. Bực này lời thề, từ chân khí tấn phế Diệp Cô Thần trong miệng truyền ra, tất nhiên là sẽ dẫn tới nghị luận, toàn bộ kiếm tông tháp lâm đều là đang nhiệt liệt thảo luận Diệp Cô Thần sự tình. Nhưng kết quả lại là ngoài ý liệu giống nhau. Hai tháng về sau, Diệp Cô Thần bị trục xuất khỏi kiếm tông tháp lâm xác suất đại khái là 90%. Nói cách khác, 90% người đều cho rằng Diệp Cô Thần sẽ thất bại, sau đó cách đi. Thậm chí cái kia chút xem Diệp Cô Thần làm kiếm tu tấm gương ngoại viện đệ tử, cũng phần lớn đều là phi thường lo lắng, cũng không xem trọng Diệp Cô Thần. Dù sao tu vi cảnh giới, mới là một võ giả căn bản chỗ tại. Thứ năm hào phong, Diệp Cô Thần xếp bằng ở chỗ ở bên trong. Theo hắn điều tức, từng cây cực phẩm bảo dược dược lực, cũng là triệt để ở tại trong cơ thể tan ra. Qua một lúc lâu sau, Diệp Cô Thần mới mở hai mắt ra. Thương thế cuối cùng khôi phục, Diệp Cô Thần thì thào, cách ngoại viện bài danh chiến, đã qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, Diệp Cô Thần cũng là một mực đợi tại chỗ ở bên trong, dùng cực phẩm bảo dược ôn dưỡng thương thế. Trải qua phong mãn lâu xuất thủ, tăng thêm cực phẩm bảo dược ôn dưỡng, Diệp Cô Thần thương thế cũng coi như là triệt để khôi phục. Cổ Đà ra tay, ngược lại thật sự là không lưu một tia chỗ trống. Diệp Cô Thần đen như mực trong đồng tử, có điểm điểm lãnh đạm hội tụ. Nếu không có phong mãn lâu xuất thủ, cho dù hắn là hoàn mỹ nhục thân, cũng không thể thừa nhận sinh tử huyền quan cường giả đột nhiên tập kích. Trọng yếu nhất vẫn là cảnh giới thực lực, nếu là ta chưa trúng tinh hồn phệ linh cổ, chắc hẳn cái kia chút nội viện đệ tử cũng không dám cản rỡ như vậy. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, hắn nội thị tự thân, trong đan điền khí hải, vẫn như cũ ở vào phong bế trạng thái. Nhưng hắn cũng là có thể mơ hồ cảm thụ được, khí hải bên trong cái kia cổ trùng, theo mỗi ngày hấp thu Diệp Cô Thần chân khí, nó bản thể tựa hồ cũng dần dần sinh ra không thể biết trước biến hóa. Cái kia cổ thiểu dương cũng không hiểu biết ta chính là ngàn trượng khí hải, cho nên hắn hẳn là cũng không biết, này tinh hồn phệ linh cổ đang hấp thu đủ nhiều chân khí sau sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, nhưng hắn luôn cảm giác cái kia cổ trùng sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Dưới mắt vượt qua khí hải linh kiếp đệ tam kiếp mới là trọng yếu nhất, cách thiên địa dị lôi phó thác kỳ hạn còn có 2 ngày, bất quá trước lúc này, ta vẫn là trước đi kiếm tông tháp một chuyến. Diệp Cô Thần nghĩ ngợi, trực tiếp là đứng dậy, tiến về kiếm tông tháp. Phong mãn lâu trước đó từng nói, nếu có nhàn rỗi, liền để hắn tiến về kiếm tông tháp một chuyến. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần liền tới đến kiếm tông tháp. Phong cách cổ xưa mà bàng bạc thạch tháp, đứng sừng sững chấp ngọn núi bên trên. Kiếm tông tháp một tháng mở ra một lần, vào ngày thường bế tháp thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đệ tử sẽ đến này. Cho nên Diệp Cô Thần một đường mà đến, cũng là rơi vào thanh tịnh, không có cái kia chút nội viện đệ tử ở phía xa chỉ trỏ. Diệp Cô Thần vừa mới tới gần kiếm tông tháp, liền thấy phong mãn lâu thân ảnh. Hắn đứng ở thạch tháp cạnh ngoài thạch trên mái hiên, dường như đang xuất thần nhìn qua nơi xa. Nhưng Diệp Cô Thần biết được, phong mãn lâu mù mắt, kỳ thật cũng không thể nhìn thấy cái gì cảnh sắc. Tại thời khắc này, Diệp Cô Thần hình như có cảm giác, phong mãn lâu nhưng thật ra là một cái cô độc cường giả. Hắn lập tại kiếm tông tháp dưới, không có quấy rầy phong mãn lâu, lẳng lặng đứng đấy. Một lát sau, phong mãn lâu dường như lấy lại tinh thần, thân hình rơi xuống, cười nhạt nói, ngươi đã đến. Không biết tiền bối có chuyện gì bẩm báo. Diệp Cô Thần hỏi, ngươi, nhưng từng để ý ta đem nội viện thứ 5 lệnh bài giao cho ngươi. Phong mãn lâu chợt hỏi, chưa từng để ý, chúng ta kiếm tu, lấy một viên lòng cường giả, đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong, như thế trở ngại, không cần phải nói. Diệp Cô Thần ngữ dồn khí ổn mà kiên định, không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, xem ra 2 tháng sau nội viện chiến, ngươi lòng tin 10 phần. Phong mãn lâu khóe miệng ngậm lấy cười, nếu không có nắm chắc, sao dám khoe khoang khoác lác. Diệp Cô Thần nói, tốt, ta cũng không lo lắng bài danh chiến, sở dĩ tìm ngươi tới đây, là bởi vì ta từng đã nói với ngươi, có một chuyện cần ngươi giúp ta đi làm. Phong mãn lâu mở miệng nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, phong mãn lâu đối với hắn có nhiều trông nom, như phong mãn lâu có việc cần hắn làm, hắn cũng tất nhiên là sẽ không chối từ. Ngươi nhưng từng biết được Tử Cấm Sơn? Phong mãn lâu đột nhiên hỏi, Tử Cấm Sơn, nghe đồn chính là Thánh Nguyên Vương Triều bên trong nhất là nguy nga một ngọn núi, với lại ngọn núi là lấy kiên cố tử kim nham cấu thành, có thể tiếp nhận cường giả chiêu thức oanh kích, cho nên cho tới nay, Tử Cấm Sơn đều là vương triều bên trong rất nhiều cao thủ tuyệt thế quyết đấu chi địa. Diệp Cô Thần đối Tử Cấm Sơn ngược lại là có chút hiểu rõ. 10 năm trước, ta từng chấp hoàng đao ngự bất phàm, tại Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến. Phong Mãn Lâu thở dài một tiếng, hoàng đao ngự bất phàm, Diệp Cô Thần trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì hiện bây giờ Phong Đao Vương Điện Phó Điện Chủ, chính là hoàng đao ngự bất phàm. Mà ngự bất phàm hiện tại, cũng là bảy đại trong thế lực, nhất là cường giả đứng đầu thứ nhất, dù là tại thần phủ cảnh cường giả bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ cường hãn một loại kia. Không biết kết quả như thế nào, đối với bực này cao thủ tuyệt thế quyết đấu, Diệp Cô Thần cũng rất là hiếu kỳ. Dù sao Phong Mãn Lâu, cũng đã từng là thần phủ cường giả, Vô Minh Kiếm Vương. Trận chiến kia, đã bình ổn cục kết thúc, chúng ta lưỡng bại câu thương, đều là bị thương nặng, nhưng tại này về sau, ta lại gặp đến một vị áo đen che mặt cường giả đánh lén. Phong Mãn Lâu khẽ lắc đầu, áo đen che mặt cường giả, Diệp Cô Thần hơi cau mày, tuy là áo đen che mặt, nhưng thân phận lại rõ rành rành, hắn liền là Vô Cực Kiếm Môn chi chủ, Huyền Vô Cực. Phong Mãn Lâu ngữ khí nhàn nhạt, mà nói ra lại làm cho Diệp Cô Thần đều kinh ngạc vô cùng. Cường giả tuyệt thế quyết đấu, vốn là thần thánh mà siêu nhiên, nhưng này Huyền Vô Cực, vậy mà tại Phong Mãn Lâu quyết đấu trọng thương về sau, âm thầm đánh lén. Như thế cách làm, nếu là truyền ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người khinh thường. Diệp Cô Thần hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì sao Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Vô Cực Kiếm Môn như vậy cừu thị đối phương, nguyên lai cho tới nay, hai đại tông phái ở giữa liền có như thế sâu mâu thuẫn. Mà Phong Mãn Lâu thân là Kiếm Tông Tháp Lâm tinh thần của mọi người tấm gương, lại bị Huyền Vô Cực đánh lén, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, loại này cừu hận, tất nhiên là làm cho Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử đối Vô Cực Kiếm Môn cực kỳ cừu thị xem thường. Tiền bối năm đó dù sao cũng là trẻ tuổi nhất thần phủ cường giả, chắc là điểm này đưa tới Huyền Vô Cực kiêng kỵ, cuối cùng quyết định xuất thủ. Diệp Cô Thần một cái liền suy nghĩ minh bạch, Vô Cực Kiếm Môn thân là Thánh Nguyên Vương triều kiếm tu đệ nhất thế lực, làm sao có thể ngồi nhìn Phong Mãn Lâu quật khởi. Cũng chính bởi vì Huyền Vô Cực, ta khí hải thần phủ mới bị phá, cảnh giới rơi xuống khỏi thiên địa linh kiều, nhưng trong nội tâm của ta y nguyên có chấp niệm, muốn cùng Ngự Bất Phàm lấy đao kiếm tranh chấp, phân ra thắng bại. Đáng tiếc Ngự Bất Phàm cũng đồng dạng cố chấp, cho là ta cảnh giới rơi xuống, không thể công bằng một trận chiến. Cho nên, Diệp Cô Thần hình như có suy đoán, cho nên ta cùng Ngự Bất Phàm ước định, lấy một loại phương thức khác quyết ra thắng bại, cái kia chính là tìm kiếm truyền nhân, tại 10 năm sau, tại Tử Cấm Chi Đỉnh, lại lần nữa triển khai đao kiếm quyết đấu, mà bây giờ, 10 năm kỳ hạn cũng không xa. Phong Mãn Lâu ngữ hàm thâm ý nói, chương 261, Đao Si Cổ Tôn, tại Hạ Minh Bạch, Diệp Cô Thần gật đầu. Ngươi minh bạch, Phong Mãn Lâu mắt lộ vẻ ngoài ý muốn, tại hạ sẽ tiến về Tử Cấm Sơn, cùng cái kia hoàng đao truyền nhân một trận chiến. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, Diệp Cô Thần, ngươi nên còn không biết được Ngự Bất Phàm truyền nhân là ai. Phong Mãn Lâu nói, này, hoàn toàn chính xác không biết, Diệp Cô Thần lời nói thật nói, Ngự Bất Phàm truyền nhân, chính là bây giờ Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng thứ nhất, Đao Si Cổ Tôn. Phong Mãn Lâu nói, lại là hắn, Diệp Cô Thần mí mắt trao lên. Hắn mặc dù không có gặp qua cổ tôn, nhưng nó thiên đao bảng đệ nhất tên tuổi, lại là như sấm bên tai. Nghe đồn cổ tôn yêu đao như mạng, dù là tại Phong Đao Vương Điện một đám đao tu bên trong, hắn đối với đao chấp niệm cũng là sâu nhất. Bởi vậy đạt được Ngự Bất Phàm thưởng thức, trở thành hoàng đao truyền nhân. Thân là Ngự Bất Phàm truyền nhân, đao này Si Cổ Tôn tận đến chân truyền, tăng thêm nó bản thân tu luyện đao pháp như là điên dại. Nói thật, dù là song nhi nha đầu này, đối đầu cổ tôn sợ là cũng phần thắng không lớn. Phong Mãn Lâu nói thẳng, Diệp Cô Thần trầm ngâm, Yến Vô Song thân là có thể cùng Huyền Hạo sánh ngang thiên kiêu, ở trong mắt Phong Mãn Lâu, đối đầu cổ tôn đều không có quá lớn phần thắng. Mà dưới mắt, Diệp Cô Thần thực lực hiển nhiên ngay cả Yến Vô Song cũng không bằng. Nhưng Diệp Cô Thần lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại càng là đối thủ cường đại, càng có thể khích lệ hắn kiếm đạo chi tâm. Đao Si Cổ Tôn, bực này đối thủ, cũng là làm ta cảm thấy hứng thú, đợi đến ước chiến ngày, tiền bối cáo chi ta một tiếng liền có thể. Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến, ta Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ phò ước. Diệp Cô Thần đen kịt trong đồng tử, hiện lên một vòng chiến ý. Kiếm Tông Diệp Cô Thần, Đao Si Cổ Tôn, một vị lấy kiếm mà sống kiếm tu, một vị lấy đao làm bạn đao tu. Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc a. Diệp Cô Thần chẳng những không có mảy may nhát gan, ngược lại là cảm giác huyết dịch ẩn ẩn có chút sôi trào. Quả nhiên không hổ là Kiếm Tông, ta Phong Mãn Lâu không nhìn lầm người, Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến. Liền từ ngươi bỏ ra chiến, bất quá thực lực ngươi bây giờ, còn xa xa không phải cái kia cổ tôn đối thủ. Phong Mãn Lâu nói, tại hạ tự có tăng thực lực lên biện pháp. Diệp Cô Thần nói, ân, Vậy ngươi trước hết đi a. Phong Mãn Lâu khẽ gật đầu, tại hạ cáo lui. Diệp Cô Thần đối Phong Mãn Lâu có chút ôm quyền, trực tiếp là quay người cách đi. Phong Mãn Lâu trống rỗng ánh mắt, chuyển hướng Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, dường như như có điều suy nghĩ. Dòng dã 10 năm a, ngự bất phàm, đao và kiếm thắng bại, cũng coi như là muốn có một kết quả. Phong Mãn Lâu thở dài một tiếng, trống rỗng trong đôi mắt dường như có hồi ức, về tới Tử Cấm Chi Đỉnh đêm hôm đó. Đêm hôm ấy, là thuộc về kiếm vương cùng hoàng đao kinh thế quyết đấu. Đêm hôm ấy, kiếm mang cùng đao quang đem đêm tối chiếu sáng, giống như ban ngày. Trận chiến kia, cũng là oanh động toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều đỉnh phong một trận chiến. Nếu có khả năng, Phong Mãn Lâu suy nghĩ nhiều tự tay, viết xuống thuộc về đao và kiếm kết cục. Nhưng cũng tiếc, hắn cảnh giới rơi xuống, cho dù lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, ngự bất phàm y nguyên không muốn dựa vào tự thân cảnh giới cùng thứ nhất chiến. Mà về phần để ngự bất phàm áp chế cảnh giới một trận chiến, Phong Mãn Lâu cũng không nguyện ý làm như vậy. Cho nên biện pháp duy nhất, liền là để cả hai truyền nhân một trận chiến. Đợi đến Tử Cấm Chi Đỉnh ước chiến tiến đến, chắc hẳn lại sẽ là chấn động toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều thiên kiêu quyết đấu, cũng chính là kiếm tu cùng đao tu liều chết tranh bá. Phong Mãn Lâu hít một hơi thật sâu khí, dường như muốn bình phục đáy lòng nổi lên gợn sóng cảm xúc. Mà một trận chiến này, kết cục là đao chấn hoàn vũ, vẫn là kiếm động sơn hà. Phong Mãn Lâu rất chờ mong. Số 5 Phong, Diệp Cô Thần về tới chỗ ở, hắn đang tự hỏi Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến sự tình. Xem ra muốn đuổi sắp đột phá rồi. Bất luận là 2 tháng sau nội viện bài danh chiến, vẫn là ngày sau Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến, còn có tiến về ngũ hành chi địa tìm kiếm thánh dược, đều cần ta đem thực lực bản thân tăng lên tới mạnh nhất. Diệp Cô Thần trầm ngâm, trong lòng đang suy tư, vậy mà muốn đột phá, liền phải trước vượt qua khí hải linh kiếp, xé rách tinh hồn vệ linh của khí hải phong ấn mới được. Còn có 2 ngày thời gian, Tần Lâm Nhi, người cũng không nên không biết tốt xấu. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang chợt hiện, hắn có thể không cần Tần Lâm Nhi khi thị nữ. Nhưng thiên địa dị lôi, lại là hắn nhất định được chi vật. Như Tần Lâm Nhi thật như vậy không thức thời, cái kia Diệp Cô Thần sẽ cho nàng một cái dạy dỗ khó quên. Theo thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian trải qua đi. Ngoại viện bài danh sau trận đấu ngày thứ 5, ngồi xếp bằng Diệp Cô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Đã là sau cùng kỳ hạn, vậy mà Tần Lâm Nhi lại vẫn không có đem thiên địa dị lôi đưa tới. Muốn quyệt nợ sao, Diệp Cô Thần khẽ cười một tiếng, chỉ là trong lúc vui vẻ mang theo từng tia ý lạnh. Hắn đẩy cửa ra, đi đến viện lạc bên trong, cách đó không xa, vừa từ trong rừng trúc luyện kiếm trở về Mộ Tinh Trúc, gặp được bế quan 5 ngày Diệp Cô Thần đi ra, trên mặt cũng là mang theo nụ cười vui mừng. Diệp sư huynh, người thương thế rốt cục khỏi hẳn sao? Mộ Tinh Trúc tiến lên, giọng mang quan tâm, tha phương luyện kiếm xong, tuyết trắng cái trán vẫn còn đổ mồ hôi, xanh nhạt sắc quần lụa mỏng dán vào lấy thân thể đường cong, có loại làm cho người tim đập thình thịch thanh thuần mỹ ý. Mặc dù Mộ Tinh Trúc trở thành nội viện đệ tử, có được chỗ ở của mình, nhưng nàng vẫn như cũ ở tại Diệp Cô Thần số 5 phong. Thương thế đã không còn đáng ngại, ta phải đi ra ngoài một bận. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, sư huynh muốn đi nơi nào? Mộ Tinh Trúc hiếu kỳ hỏi, tìm Tần Lâm Nhi, đòi nợ. Diệp Cô Thần mắt lộ lạnh ý, hắn lấy tay thổi một tiếng huýt sáo. Bất quá nhiều lúc, thần điêu từ đằng xa bay tới, không chỉ như thế, nó bên cạnh còn đi theo một đầu thân thể yêu nhã bạch hạc. Cạc cạc, Diệp tiểu tử tìm điêu ra có chuyện gì? Thần điêu vẫy cánh rơi xuống, cuốn lên một trận gió. Nội viện non xanh nước biếc, linh khí tràn ngập, hiển nhiên trong khoảng thời gian này thần điêu cuộc sống tạm bợ trôi qua rất thư thái. Diệp tiểu tử ngươi xem, đây là điêu ra tìm đạo lữ, ngươi xem này lông vũ nhiều trắng noãn, còn có này tinh tế hồng nộn đôi chân dài. Thần điêu đắc ý hướng Diệp Cô Thần giới thiệu, phảng phất đang khoe khoang chính mình đạo lữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Vậy mà Diệp Cô Thần nhìn xem thần điêu bên cạnh bạch hạc, không còn gì để nói. Ngược lại là một bên Mộ Tinh Trúc, phốc một tiếng bật cười, cười duyên dáng. Điêu huynh, tìm ngươi tới là muốn giúp chuyện, cùng ta cùng một chỗ đi tìm Tần Lâm Nhi. Diệp Cô Thần nói, hắn sở dĩ phải mang theo thần điêu, là vì để phòng vạn nhất, với lại Diệp Cô Thần cho rằng, Tần Lâm Nhi đã không dám đến, tất nhiên là có một chút cậy vào. À, đi tìm cái kia cái tiểu nương bị phiền phức à, vậy nhưng quá tốt rồi, điêu gia ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, cũng dám nói điêu gia ta là sa điêu, ta thế nhưng là thần điêu. Hàng thật giá thật thần điêu. Thần điêu nói tới chỗ này, rất là phẫn nộ, dường như không thể nào tiếp thu được người khác cho rằng nó là một đầu sa điêu. Tốt điêu huynh, chúng ta xuất phát a. Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói, Tinh Trúc cũng muốn đi. Mộ Tinh Trúc nói ra, Hạc mỹ nhân, tại bậc này lấy điêu ra ta. Thần điêu ngữ nhiệt độ không khí nhu địa đối một bên bạch hạc nói ra. Về sau, hai người một điêu trực tiếp là rời đi số 5 phong. Cũng không lâu lắm, Diệp Cô Thần chờ liền tới đến ngoại viện Tần Lâm Nhi nơi ở. Vậy mà Diệp Cô Thần lại cảm giác không thấy một tia Tần Lâm Nhi khí tức. Tại chỗ này viện lạc chung quanh, còn có đệ tử khác chỗ ở. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút trầm xuống, nhìn về phía một bên liếc trộm mấy người đệ tử, mở miệng nói Tần Lâm Nhi ở nơi nào. Nghe Diệp Cô Thần cái kia mang theo lãnh ý ngữ khí, cái kia mấy người đệ tử sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong đó một cái kiên trì mở miệng nói, Diệp sư huynh, mấy ngày trước Tần sư tỷ liền bị mấy trong đó viện đệ tử tiếp tiến vào nội viện, tốt giống như là tìm Vương Khiếu Thiên sư huynh đi a. Vương Khiếu Thiên, Diệp Cô Thần trong mắt lộ ra lãnh quang, rất rõ ràng, Tần Lâm Nhi muốn làm trái với đổ ước, không muốn giao ra thiên địa dị lôi. Tần Lâm Nhi, cho là có nội viện thứ ba Vương Khiếu Thiên chỗ dựa, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Diệp Cô Thần vung tay áo một cái, cùng Mộ Tinh Trúc Thần Điêu cùng một chỗ cách đi, trực tiếp đối nội viện Vương Khiếu Thiên chỗ ở số 3 phong cướp đi. Mà cử động lần này không thể nghi ngờ cũng là dẫn động rất nhiều ánh mắt. Bất luận ngoại viện vẫn là nội viện đệ tử, đều là đạt được tin tức, lưu truyền địa thật nhanh. Chương 262, tìm tới cửa. Bây giờ Diệp Cô Thần, tại Kiếm Tông Tháp Lâm có thể nói là nhân vật phong vân. Trợ giúp Mộ Tinh Trúc đoạt được ngoại viện thứ nhất, Vạn Kiếm Lâm dẫn động Vạn Kiếm Tề Minh, lấy kiếm quyền thuật bại trưởng lão Cổ Đà, còn có 2 tháng sau nội viện bài danh chiến thể ước. Đủ loại này sự tích, đơn độc xuất ra bất luận cái gì một cái, đều đủ để gây nên một phen gợn sóng, huống chi dẫn động đây hết thảy, đều chỉ là Diệp Cô Thần một người. Cho nên hiện tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, Diệp Cô Thần mọi cử động sẽ dẫn tới vô số người chú ý. Thấy Diệp Cô Thần chờ dường như muốn đi tìm Tần Lâm Nhi cùng Vương Khiếu Thiên phiền phức. Chung quanh rất nhiều đệ tử cũng là cấp tốc đem tin tức này khuếch tán ra đi. Nội viện, số 6 phong, một thân kim bảo Lý Lăng Tiêu tại trong rừng trúc luyện kiếm. Liền tại này lúc, một vị thanh niên áo lam đang lâm số 6 phong, tìm được Lý Lăng Tiêu, mở miệng nói, Lý sư huynh, nói cho ngươi một tin tức, nghe nói cái kia Diệp Cô Thần đi gây sự với Vương Khiếu Thiên. Này thanh niên áo lam, tự nhiên là Đằng Kinh Sơn. À, cái kia Diệp Cô Thần vậy mà như thế không biết tự lượng sức mình. Lý Lăng Tiêu nhướng mày, Vương Khiếu Thiên thân là nội viện thứ ba, có được thần hồn lục biến cảnh giới tu vi, thực lực phi thường cường đại, dù là như Lý Lăng Tiêu bực này ngạo khí người, cũng là đối nó thán phục, đem coi là đối thủ mạnh mẽ. Trong mắt hắn, ngay cả chân khí đều không thể vận dụng Diệp Cô Thần, có tư cách gì đi gây sự với Vương Khiếu Thiên. Bất quá nghe nói cái kia Diệp Cô Thần đem hắn cái kia một đầu tứ giai yêu thú cũng mang tới. Đằng Kinh Sơn nói, dựa vào yêu thú lực lượng à, buồn cười, thật sự cho rằng Vương Khiếu Thiên là chỉ là một đầu yêu thú liền có thể đối phó sao, chúng ta đi xem một chút. Lý Lăng Tiêu vung tay lên, cùng Đằng Kinh Sơn cùng nhau, tiến về số 3 phong. Một bên khác, Kỷ Linh, Sở Thanh Trì chờ, cũng là nghe nói tin tức này. Kỷ Linh ánh mắt trong vắt, rất là hiếu kỳ, nơi nào có náo nhiệt, nàng liền hướng nơi đó đụng. Giờ phút này cũng là đi đến số 3 phong. Diệp huynh thật đúng là không cố kỵ gì. Sở Thanh Trì cười khổ, cũng là chạy tới số 3 phong. Hắn cùng Diệp Cô Thần quan hệ xem như tốt nhất, cùng thì cũng hiểu biết Vương Khiếu Thiên thực lực cỡ nào cường đại. Sở Thanh Trì trong lòng đã quyết định chú ý, như Diệp Cô Thần ứng phó không kết thúc mặt, hắn liền trực tiếp đi tìm Thanh Hạc trưởng lão. Mà giờ khắc này, sóng ngầm phun trào ở giữa, số 3 phong lại là vô cùng bình tĩnh. Tại nội viện vô số ngọn núi bên trong, ngoại trừ Yến Vô Song chỗ ở ngọn núi số 1 cùng Bạch Tử Trần chỗ ở số 2 phong bên ngoài, liền số Vương Khiếu Thiên số 3 phong nhất là linh khí giạt rào. Phóng nhãn xem đi, sơn phong thanh kỳ dốc đứng, linh vụ lượn lờ, ngọn núi phía trên, lầu các liên miên, tinh xảo hoa mỹ, càng có hồ nước, tu trúc, giả sơn, tô điểm ở giữa. Mà tại mảnh này lầu các khu vực trung ương bên trong, một vị thanh niên xếp bằng ở trong phòng trên bồ đoàn. Hắn một thân quần áo màu xanh, khuôn mặt phong thần như ngọc. Toàn bộ người khí tức trầm định, mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng khí thế lại vô cùng có cảm giác áp bách, hiển nhiên ngày bình thường cũng là như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Giờ phút này thanh niên khóe miệng ngậm lấy như có như không tiếu dung, nhìn xem một bên ngồi xếp bằng áo tím nữ tử. Nữ tử này rõ ràng là Tần Lâm Nhi, mà này nam tử áo xanh, dĩ nhiên chính là nội viện thứ ba thiên chi kiêu tử, Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên ánh mắt trên người Tần Lâm Nhi lưu chuyển, bởi vì ngồi xếp bằng nguyên nhân, khiến cho Tần Lâm Nhi cái kia vốn là xinh đẹp tinh tế đường cong, càng là nổi bật địa vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia đầy đặn hở ra cao ngất, lộ ra một vòng tuyết trắng, hẹp mảnh vòng eo cùng phía dưới bị quần áo bao quanh tròn trịa bờ mông, làm cho Vương Khiếu Thiên bực này thiên chi kiêu tử trong mắt đều là giấu giếm một vòng lửa nóng. Như bỏ qua một bên tính cách không nói, Tần Lâm Nhi hoàn toàn chính xác xem như một cái vưu vật. Tựa hồ là cảm thấy Vương Khiếu Thiên cái kia không an phận ánh mắt, Tần Lâm Nhi trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt như cũng mang theo cười. Cùng thường có lấy một tia tâm thần bất định. Vương sư huynh, Lâm Nhi là thực tại không có cách nào, mới đến tìm ngươi, nếu là Lâm Nhi không giao ra thiên địa dị lôi, cái kia Diệp cô thần tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Tần Lâm Nhi nói xong, Vũ Mị Như Hoa gương mặt lộ ra lã chã trực khóc biểu lộ. Vương Khiếu Thiên thấy Tần Lâm Nhi như vậy điềm đạm đáng yêu thái độ, trong lòng lửa nóng càng là khó mà kiềm chế, cùng thì khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nói, Diệp cô thần, hắn tính là gì, một cái chân khí tấn phế phế nhân mà thôi, dám can đảm uy hiếp Lâm Nhi ngươi. Vương sư huynh không thể xem thường cái kia Diệp cô thần, thực lực của hắn như thế nào, Lâm Nhi không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn lại có biện pháp, có thể đem Mộ Tinh Trúc cái kia tiện nha đầu dạy bảo địa như vậy tốt, thậm chí Lâm Nhi mượn sư huynh Long Ngâm kiếm, đều là thảm bại. Tần Lâm Nhi nói đến đây, dường như khó mà kiềm chế cái kia cỗ tức giận, trong mắt mang theo thật sâu hận. Hừ, Lâm Nhi làm gì nản chí, ngươi sở dĩ bại, cũng chỉ là bởi vì cùng ta Long Ngâm kiếm thuộc tính không phù hợp mà thôi, đợi đến ngày sau có cơ hội, sư huynh vì ngươi tìm được một thanh thuộc tính phù hợp pháp văn thần binh, đưa tặng cùng ngươi. Vương Khiếu Thiên khoát tay một cái nói, vậy liền đa tạ sư huynh. Tần Lâm Nhi mị mặt nở rộ quang huy, nhưng phảng phất lại tựa như nghĩ tới điều gì, có chút tâm thần bất định bất an mở miệng nói, sư huynh, cái kia Diệp cô thần phát hiện ta chưa theo thì giao ra thiên địa dị lôi, hắn tất nhiên sẽ tìm ta, đến lúc đó tìm tới sư huynh nơi này đến. Tần Lâm Nhi muốn nói lại thôi, nhưng nàng nhưng thật ra là cố ý, muốn câu lên Vương Khiếu Thiên cùng Diệp cô thần cừu hận. Quả nhiên, Vương Khiếu Thiên đôi mắt lập tức chìm xuống đi, hắn ngữ khí thản nhiên nói, hẳn là Lâm Nhi coi là, ta không phải cái kia Diệp cô thần đối thủ. Lâm Nhi đương nhiên không cho là như vậy, Vương sư huynh tu vi thông thiên, thực lực siêu quần, đợi tại ngươi nơi này Lâm Nhi tất nhiên là yên tâm, chỉ là sợ hãi cái kia Diệp cô thần đi tìm đến, muốn phiền phức sư huynh xuất thủ. Ha ha, nếu nói cái kia Diệp cô thần không có bị phế, đối ta mà nói có lẽ còn có thể xem như phiền phức, nhưng là hắn bây giờ đã là phế nhân một cái, ngay cả phiền phức cũng không tính, bất quá là tiện tay có thể lấy quét dọn rác rưởi mà thôi, kiếm tông tháp lâm những người khác cất nhắc hắn, ta Vương Khiếu Thiên cũng sẽ không. Vương Khiếu Thiên ngửa đầu cười một tiếng, dường như cảm thấy phi thường buồn cười. Tần Lâm Nhi cũng muốn cười, nhưng nghĩ đến giờ phút này còn tại ẩn ẩn làm đau phần bụng, Tần Lâm Nhi liền hoàn toàn không cười được. Nếu là một cước đưa nàng đạp bay Diệp cô thần đều chỉ là rác rưởi, vậy nàng là cái gì, rác rưởi bên trong rác rưởi sao? Lâm Nhi yên tâm, ngươi liền an tâm tại ta chỗ này dưỡng thương, cái kia Diệp cô thần cho dù to gan, hẳn là cũng biết được hắn cùng ta chênh lệch, tuyệt đối sẽ không dám đến nơi này. Vương Khiếu Thiên cười, vừa muốn nói gì, quát lạnh một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, từ lầu các truyền ra ngoài mở. Tần Lâm Nhi, cho ngươi 10 hơi thời gian, cút ra đây. Thanh âm này, như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng tứ phương. Nghe được này cái quen thuộc tựa như ác ma thanh âm, Tần Lâm Nhi thân thể mềm mại một thoáng thì run rẩy, tựa hồ lại lần nữa hồi tưởng lại bị Diệp cô thần chi phối sợ hãi. Vương Khiếu Thiên nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vừa nói Tần Lâm Nhi đợi ở chỗ này bình yên vô sự, sau một khắc liền có người tìm tới cửa. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Lâm Nhi, đi theo ta, đợi đến ta triệt để phế đi cái kia Diệp cô thần, lại đem hắn trực tiếp giao cho trước mặt ngươi. Vương Khiếu Thiên đứng dậy, thần hồn lục biến khí tức ầm vang khuếch tán. Tần Lâm Nhi trong nháy mắt cảm giác ngạt thở, cùng thì trên mặt lộ ra nét mừng. Vừa nghĩ tới Vương Khiếu Thiên có thể thu thập Diệp cô thần, Tần Lâm Nhi cũng cảm giác trong lòng một trận thoải mái. Nàng theo Vương Khiếu Thiên đẩy cửa đi ra ngoài, thứ ba phong cửa, Diệp cô thần hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng đứng thẳng. Mộ Tinh Trúc cùng Thần Điêu ở tại tả hữu, mà giờ khắc này, tại phủ cận chung quanh, cũng là có rất nhiều thân ảnh chớp động. Cái kia chút ngoại viện đệ tử mặc dù không thể tiến vào nội viện, nhưng nhận được tin tức nội viện đệ tử cũng là không ít. Bọn hắn cũng biết, hôm nay sẽ có một trận trò hay nhìn. Chương 263, cho thể diện mà không cần. Ở chung quanh rất nhiều nội viện đệ tử trong tầm mắt, Diệp cô thần lạnh nhạt mà đứng. Hắn tuy rằng không muốn gây chuyện, nhưng Tần Lâm Nhi vi phạm đổ ước, không muốn giao ra thiên địa dị lôi, cái này khiến đến Diệp cô thần nội tâm một mảnh lạnh lùng. Thiên địa dị lôi đối tầm quan trọng của hắn không thể nghi ngờ, bất luận là xé rách khí hải phong ấn vẫn là đột phá thứ ba tiểu kiếp, cũng phải cần thiên địa dị lôi phụ trợ. Diệp cô thần nhất định phải nhanh mạnh lên, cho nên này thiên địa dị lôi, hắn tình thế bắt buộc. Chậc chậc, Diệp cô thần ngược lại thật sự là có dũng khí, Vương Khiếu Thiên bài danh so ta đều cao nhất vị, người có thủ đoạn gì đi đối phó hắn. Cách đó không xa, một thân áo xanh áo ngắn kỳ linh, miễn cưỡng dựa tại một gốc tu trúc bên cạnh, đường cong duyên dáng hai chân tùy ý địa giao hòa, có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp cô thần. Kỳ linh bài danh mặc dù tại Vương Khiếu Thiên sau một vị, nhưng tu vi của nàng lại cùng Vương Khiếu Thiên không sai biệt lắm. Cho nên kỳ linh cũng rất là hiếu kỳ, Diệp cô thần kết cục có thủ đoạn gì có thể đối phó Vương Khiếu Thiên. Nếu như hắn thật sự có thể đối phó được Vương Khiếu Thiên, vậy liền đại biểu Diệp Cô Thần cũng đồng dạng có thể đối phó được Kỳ Linh. Đây cũng là Kỳ Linh nghe xong đến tin tức liền chạy tới nguyên nhân. Một bên khác, Sở Thanh Trì cũng là tại vây xem, bất quá hắn cùng Diệp Cô Thần xem như hảo hữu, thấy Diệp Cô Thần trêu chọc phải Vương Khiếu Thiên, nội tâm cũng là có vẻ lo lắng. Vương Khiếu Thiên thực lực tu vi cũng không phải Tần Lâm Nhi chi lưu có thể sánh ngang. Dù là Yến Vô Song, Bạch Tử Trần các loại thiên chi kiêu tử, muốn tiện tay trấn áp Vương Khiếu Thiên vậy cũng là chuyện không thể nào. Trừ cái đó ra, Lý Lăng Tiêu Đằng Kinh Sơn mấy người cũng là trình diện, bọn hắn thật không có tham gia việc này ý tứ, chỉ là đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem Diệp Cô Thần, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị cười. Đứng tại viện lạc bên ngoài Diệp Cô Thần, không để ý đến người chung quanh ánh mắt. Theo thời gian chuyển rời, hắn ánh mắt dần dần làm lạnh. Còn có một hơi thời gian, Diệp Cô Thần sắc mặt chụp lên một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Liền tại một khắc cuối cùng, lầu đó các đại môn rốt cục bị đẩy ra, Vương Khiếu Thiên cùng Tần Lâm Nhi đi ra. Vương Khiếu Thiên một thân thanh sam, phong thần như ngọc, sắc mặt phi thường tùy ý, thậm chí đều không có đi xem Diệp Cô Thần, đây là một loại ngay thẳng nhục nhã, đồng đẳng với không nhìn. Mà Tần Lâm Nhi thì không có Vương Khiếu Thiên như vậy bình tĩnh, sắc mặt của nàng hơi có tái nhợt, đôi mắt đẹp không thì liếc nhìn Diệp Cô Thần, trong tầm mắt vẫn như cũng mang theo từng tia vẻ sợ hãi. Bởi vì Diệp Cô Thần mang cho nàng áp lực, thật sự là quá lớn. Nàng cũng không phải Vương Khiếu Thiên, không có loại kia ngọn nguồn khí cùng Diệp Cô Thần giằng co. Lâm Nhi, nơi đây có chó sủa, chúng ta đi cái khác địa phương an tĩnh tu luyện tốt không? Vương Khiếu Thiên khuôn mặt chuyển hướng một bên Tần Lâm Nhi, mang trên mặt ôn tồn lễ độ cười. Lời này vừa nói ra, ngược lại để đến chung quanh nội viện đệ tử trong lòng thầm giật mình. Phải biết, Diệp Cô Thần thế nhưng là tại Kiếm Tông Tháp Lâm sáng tạo ra không ít kỳ tích, không chỉ như thế, hắn còn có được Thánh Nguyên Vương Triều Kiếm Tông xưng hào. Vậy mà Vương Khiếu Thiên một câu, vậy mà đem Diệp Cô Thần ví von là một đầu chó. Này đã không chỉ có là không nhìn cùng làm nhục, đơn giản liền là đem Diệp Cô Thần tên tuổi để tại dưới chân trà đạp. Ngươi, Mộ Tinh Trúc khuôn mặt một thoáng thì đỏ lên, liền muốn nhịn không được xông ra, lại bị Diệp Cô Thần một tay chặn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tiểu tử này càn rỡ. Thần Điêu cũng là nhếch nhếch miệng, nghe được Vương Khiếu Thiên, Tần Lâm Nhi đáy lòng đều đang run rẩy, sợ hoàn toàn chọc giận Diệp Cô Thần, nàng ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Diệp Cô Thần, phát hiện Diệp Cô Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng vẻ mặt này, ngược lại làm cho Tần Lâm Nhi kinh hồn táng đảm. Như không phải là bởi vì thiên địa dị lôi quá mức chân quý, có lẽ Tần Lâm Nhi thật sẽ giao ra, nhưng này dị lôi đồng dạng quan hệ đến nàng ngày sau tu luyện, cho nên dù là rơi vào cái nói không giữ lời thanh danh, Tần Lâm Nhi cũng là tuyệt sẽ không giao ra tay. Tần Lâm Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa, thiên địa dị lôi lúc nào giao ra? Diệp Cô Thần không hề tức giận, cũng không có xấu hổ, mà là nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Tần Lâm Nhi. Hắn đồng dạng không có để ý Vương Khiếu Thiên. Lâm Nhi, chúng ta đi. Vương Khiếu Thiên hai tay chắp sau lưng, thần hồn lục biến khí tức khuếch tán ra. Chỉ một thoáng, tựa như phong bạo quét sạch, ầm vang di tán tứ phương, làm cho chung quanh một chút tu vi hơi thấp đệ tử, đều là không chịu được liên tục lui bước, nhìn về phía Vương Khiếu Thiên trong ánh mắt, cũng là mang theo từng tia vẻ kinh ngạc. Vương Khiếu Thiên sư huynh quá mạnh, không hổ là nội viện thứ ba, ngoại trừ Yến sư tỷ cùng Bạch sư huynh bên ngoài, người nào nhưng áp chế Vương sư huynh. Rất nhiều nội viện đệ tử sợ hãi thán phục, nói chung, nội viện năm vị trí đầu thiên chi kiêu tử đều rất ít xuất thủ, cho nên đại bộ phận nội viện đệ tử biết Vương Khiếu Thiên mạnh, nhưng cũng không rõ ràng mạnh bao nhiêu. Cho tới giờ khắc này Vương Khiếu Thiên tràn ra khí tức, mới rung động một đám người. Cùng lúc, những người này nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là mang theo một loại thương hại. Nếu nói lúc trước, Hữu Thần Điêu đầu này tứ gia yêu thú, còn để cho người ta cảm thấy Diệp Cô Thần có một tia phấn khích lời nói, như vậy dưới mắt người sáng suốt đều nhìn ra được, cho dù là tứ gia yêu thú, cũng không đối phó được Vương Khiếu Thiên. A, lại xem này Diệp Cô Thần như thế nào xấu mặt. Đằng Kinh Sơn khóe miệng lộ ra mỉa mai cười, Lý Lăng Tiêu ánh mắt cũng là mang theo một tia xem kịch vui ý vị. Diệp Cô Thần đứng tại lầu các trước, không có chút nào lui bước ý tứ. Vương Khiếu Thiên sắc mặt rốt cục chậm rãi lạnh đi, hắn ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói, chó ngoan không cản đường, nếu là thức thời thối lui, ta cũng không để ý trước ngươi ở đây chó sủa. Mẹ kéo con chim, Diệp Cô Thần còn chưa biểu lộ thái độ gì, Thần Điêu lại là giận không chỗ phát tiết, nhưng nó cũng rất cẩn thận, đã nhận ra Vương Khiếu Thiên bất phàm. Lấy Thần Điêu thực lực, còn chưa hẳn có thể trấn được Vương Khiếu Thiên. Diệp tiểu tử, Điêu gia ta không nhất định làm quá này cái rác rưởi a. Thần Điêu mặc dù bộc phát yêu khí, nhưng là tại bí mật truyền âm. Không ngại, Diệp Cô Thần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nhìn về phía Vương Khiếu Thiên, mở miệng nói, cho ngươi một cái cơ hội. nếu là thối lui, không nhúng tay vào Tần Lâm Nhi sự tình, những chuyện này cũng có thể bỏ qua. Nghe được Diệp Cô Thần, đừng bảo là Vương Khiếu Thiên, liền ngay cả chung quanh Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Lý Lăng Tiêu chờ, đều là ánh mắt cổ quái. Lấy Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới hiện tại, có gì ngọn nguồn khí có thể nói ra những lời này? Ha ha, thú vị, nguyên lai tưởng rằng ngươi chân khí bị phế, hẳn là có tự mình hiểu lấy, nhưng không nghĩ tới ngay cả đầu óc đều hỏng. Lâm Nhi, ngươi nói xong cười không buồn cười. Vương Khiếu Thiên giận quá thành cười, lắc đầu, trong mắt lại càng phát ra lãnh đạm. Tần Lâm Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng trong lòng luôn luôn tâm thần bất định bất an. Điêu huynh, ngươi cơ hội biểu hiện đến. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Điêu gia ta, Thần Điêu vội ho một tiếng, muốn nói lại thôi. Nó tính cách từ trước đến nay hiếp yếu sợ mạnh, nhìn thấy Vương Khiếu Thiên là cái cọng rơm cứng, nó một là cũng có chút do dự. A, Diệp Cô Thần, quả nhiên ngươi ngọn nguồn khí, chỉ là một đầu huyết mạch thấp kém Sa Điêu à, dạng này Sa Điêu, ta tiện tay liền có thể chém giết. Vương Khiếu Thiên khí thế ngoại phóng, thần sắc ung dung lại tự tin. Cũng dám nói lão tử là Sa Điêu, cũng dám vỗ nhục lão tử huyết mạch, mẹ nó, làm ngươi đại gia, Điêu gia ta muốn làm chết ngươi, hung hăng làm chết ngươi. Thần Điêu nghe vậy, đồng tử huyết hồng, một thoáng thì xù lông, toàn thân lông vũ đứng đấy, giống như là bị chọc giận con nhím bình thường. Nó yêu khí ngoại phóng, tuôn ra tứ phương, đối Vương Khiếu Thiên nhào đi. Vương Khiếu Thiên thần sắc ung dung đến cực điểm, phi thường tự tin, thậm chí ngay cả Long Ngâm kiếm cũng chưa từng tế ra. Hắn giơ tay lên, liền muốn đối Thần Điêu xuất thủ. Vậy mà sau một khắc, Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt nói, Vương Khiếu Thiên, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi chính mình không nắm chặt, đã như vậy, vậy liền chớ trách Diệp mỗ. Diệp Cô Thần lời nói rơi xuống, tiện tay vung lên, giữa ngón tay nguyên giới lóe lên. Sau một khắc, một đạo bóng người màu đỏ ngòm thoáng hiện mà ra, trực tiếp một quyền đối Vương Khiếu Thiên oanh sát mà ra. Một quyền ra, không khí phát ra rít lên, giống như điện liệt sơn băng, tiếng oanh minh tuôn ra cửu thiên. Chương 264, Huyết Vân Khôi Hiển Uy. Đạo thân ảnh này vừa ra, tựa như huyết sắc thiểm điện. Tất cả mọi người là không kịp phản ứng, liền chớ đừng nói chi là tự tin quá độ Vương Khiếu Thiên. Đạo này bóng người màu đỏ ngòm, trực tiếp là lấy tốc độ cực nhanh siêu việt Thần Điêu, một quyền đối Vương Khiếu Thiên mặt đường nện đi. Không tốt, Vương Khiếu Thiên sắc mặt đột biến. Giờ khắc này, hắn thong dong, tự tin của hắn, hắn cao ngạo cùng không coi ai ra gì, đều là tán đi. Trong mắt thấy, duy chỉ có kinh ngạc cùng không thể tin. Oanh, Vương Khiếu Thiên hoàn toàn chính xác cũng được xưng tụng là một vị thiên chi kiêu tử. Tại tối hậu quan đầu, hắn thức hải linh hồn lực bộc phát, đúng là muốn mượn này cách trở đạo thân ảnh kia một cái chớp mắt thời gian, để cho hắn có phản ứng cùng chuẩn bị. Vậy mà, vượt quá Vương Khiếu Thiên đoán trước, đạo thân ảnh kia vậy mà không chút nào thụ linh hồn trùng kích ảnh hưởng, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lãnh đạm quyền phong hung hăng đập vào Vương Khiếu Thiên cái kia tuấn giật gương mặt phía trên. Phốc phốc, Vương Khiếu Thiên toàn bộ người đều là như là diều bị đứt dây, hung hăng hướng về sau ngã quỵ mà đi. Cái kia lãnh đạm quyền phong vô cùng cứng rắn, đem Vương Khiếu Thiên nửa bên khuôn mặt tuấn tú đều là mau đánh đến lõm đi, chóc ra mấy khỏa răng nương theo lấy huyết thủy cùng bay, thân thể của hắn giữa không trung lật ra một vòng tròn, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, cái kia chút bên ngoài quan chiến đệ tử, con mắt bất khả tư nghị trợn to, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Bọn hắn dường như không thể tin được hết thảy trước mắt, ở trên một khắc còn phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm Vương Khiếu Thiên, giờ phút này nửa bên gò má bầm tím, ngã trên mặt đất, thanh sam nhiễm bụi đất, chật vật không chịu nổi. Loại này tương phản quá khổng lồ, chỉ tại trong chớp mắt mà thôi, làm cho người ngạc nhiên vô cùng. Kỳ Linh một cánh tay ngọc bưng bít lấy miệng nhỏ của mình, nhưng lại khó mà che giấu trong đôi mắt đẹp toát ra kinh ngạc, nàng nhìn về phía cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, hô nhỏ một tiếng nói, là Khôi Lỗi. Cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, tựa như sắt thép bình thường trầm ngưng, mang theo một loại nặng nề trầm ổn khí tức. Chính là Diệp Cô Thần tại tôn giả trong động phủ lấy được Huyết Vân Khôi. Huyết Vân Khôi chính là Nam Thiên vực ngũ đại thế gia thứ nhất Bắc Minh thế gia đặc hữu Khôi Lỗi. Từ lớn như vậy trong thế lực lưu lạc mà ra Khôi Lỗi, uy lực tuyệt đối bất phàm. Diệp Cô Thần cũng không có quá kích phát Huyết Vân Khôi lực lượng, bởi vì nó sau đầu Ma Vân huyết tinh năng lượng có hạn, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Nhưng dù vậy, hơi thôi động, phát huy bộ phận uy lực, cũng đủ để uy hiếp được Vương Khiếu Thiên. Nguyên lai là Khôi Lỗi. Bên ngoài rất nhiều quan chiến đệ tử đều là dưới đáy lòng nới lỏng một ngụm khí. Bất quá cùng lúc, bọn hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần trong ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào ghen ghét. Có được bực này chí bảo Khôi Lỗi bằng thân, Diệp Cô Thần cho dù bản thân chân khí tẫn phế, cũng là không có người nào dám tùy tiện khi nhục hắn. Đáng chết, này Diệp cô thần làm sao có thể có được bực này chí bảo. Nơi xa, Lý Lăng Tiêu cùng Đằng Kinh Sơn, ánh mắt nhìn về phía Huyết Vân Khôi, cũng là mang theo cực độ nóng bỏng, cùng thì trong lòng đối với Diệp cô thần cực kỳ ghen ghét. Rất hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Diệp cô thần bản thân không có khả năng có được bực này bảo bối, mà giải thích duy nhất liền là này khôi lỗi đến từ tôn giả động phủ. Vừa nghĩ tới tôn giả động phủ bị Diệp cô thần dạng này phế nhân chiếm cứ, Lý Lăng Tiêu cùng Đằng Kinh Sơn ánh mắt không khỏi càng thêm lạnh lẽo như đá. Về phần một bên khác Sở Thanh Trì, ngược lại là triệt để nới lỏng một ngụm khí. Quả nhiên Diệp huynh xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Sở Thanh Trì cười khổ một tiếng, mà ở chỗ này, nhìn xem một quyền liền bị quật ngã Vương Khiếu Thiên, Tần Lâm Nhi hô hấp cơ hồ đều muốn đình chỉ, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Huyết Vân Khôi, mang theo một loại trước nay chưa có sợ hãi rung động. Vẻn vẹn một quyền, liền quật ngã trong lòng nàng có thể xưng mạnh nhất chỗ dựa Vương Khiếu Thiên, với lại Vương Khiếu Thiên còn là một vị thần hồn lục biến cao thủ. Này, Tần Lâm Nhi đều nhanh muốn khóc lên, miệng đầy đều là đắng chát. Nếu sớm biết Diệp cô thần có như vậy át chủ bài, nàng cũng sẽ không làm bực này dư thừa sự tình. Diệp cô thần, ta muốn giết ngươi, nương theo lấy ầm vang một tiếng gào thét, Vương Khiếu Thiên toàn thân khí tức bộc phát. Thân là nội viện thứ ba, tập vạn chúng quang mang vào một thân Vương Khiếu Thiên, chưa từng nhận qua bực này vũ nhục. Như thế bộ dáng chật vật, lệnh Vương Khiếu Thiên trong lòng sát ý nổi lên, hận không thể đem Diệp cô thần dẫm chết tại dưới chân. Vậy mà, trói buộc chặt hắn, Diệp cô thần ngữ khí lạnh lẽo, một tay một chỉ. Huyết Vân Khôi trong chốc lát, một chân đập mạnh, ầm vang một tiếng thật lớn, nó tựa như huyết sắc đạn pháo bình thường bắn ra, nhanh chóng rơi xuống Vương Khiếu Thiên sau lưng, mà hậu chiêu chân như là xiềng xích, trực tiếp là đem Vương Khiếu Thiên thân thể cầm cố lại. Thả ta ra, Diệp cô thần, người này cái tiểu nhân hèn hạ, sẽ chỉ dùng loại thủ đoạn này sao? Vương Khiếu Thiên quả là nhanh muốn điên rồi, hắn tự xưng là tại nội viện, ngoại trừ Yến Vô Song cùng Bạch Tử Trần bên ngoài, hắn không sợ bất luận kẻ nào, địa vị phi thường siêu nhiên, tại hắn phía dưới, dù là Lý Lăng Tiêu các loại nội viện kiêu tử, cũng muốn cung cung kính kính gọi hắn một tiếng sư huynh. Dần ra, dưỡng thành Vương Khiếu Thiên tài trí hơn người tâm thái. Cho nên trên Diệp cô thần cửa lúc, hắn biểu hiện địa vô cùng lạnh nhạt mà thong dong. Bởi vì hắn cho rằng, hắn cùng chân khí tấn phế Diệp cô thần, cũng không phải là người của một thế giới. Mà giờ khắc này, tình huống lại là giống như thiên địa điên đảo, hắn vô luận như thế nào bộc phát chân khí, Huyết Vân Khôi vẫn như cũ gắt gao khóa lại thân hình hắn, cuồng mãnh chân khí oanh kích trên người Huyết Vân Khôi, chỉ có thể phát ra ông ông trầm đục âm thanh. Vương Khiếu Thiên, ta nói qua, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi không nên nhúng tay Tần Lâm Nhi sự tình, nhưng là ngươi lại không nắm chặt, cho nên, Điêu huynh, hắn liền giao cho ngươi, không cần giết chết hắn. Diệp cô thần sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt rất lạnh. Diệp cô thần từ trước tới giờ không muốn chủ động khiêu khích, nhưng lại luôn có mắt không mở người khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn. Tần Lâm Nhi như thế, Cổ Đà như thế, dưới mắt Vương Khiếu Thiên cũng là như thế. Được rồi, hắc hắc, rác rưởi, dám mắng lão tử Sa Điêu, Điêu ra ta làm chết ngươi. Thần Điêu vẫy cánh, duỗi ra móng vuốt chụp vào Vương Khiếu Thiên. Diệp cô thần, lấy người thủ đoạn như thế đối phó Vương Khiếu Thiên sư huynh, không cảm thấy quá mức ti tiện sao? Này lúc, cách đó không xa Đằng Kinh Sơn bước ra, ngữ khí mang theo khinh thường lạnh ý. Thấy Đằng Kinh Sơn đứng ra, người chung quanh đều là kinh ngạc. Bất quá cũng có một số người nghe vậy, khẽ gật đầu, lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn Diệp cô thần. Đằng Kinh Sơn, đã ngươi nói như vậy, vậy liền từ ngươi thay thế Vương Khiếu Thiên chịu khổ, như thế nào? Diệp cô thần ánh mắt rất lạnh, hắn làm sao không biết được Đằng Kinh Sơn trong lòng bản tính. Đầu tiên là muốn cho chính mình lại bôi đen một thanh, thứ hai liền là giao hảo Vương Khiếu Thiên. Đằng Kinh Sơn nghe được Diệp cô thần chi ngôn, lập tức sắc mặt đột biến. Với hắn mà nói, đừng bảo là Huyết Vân Khôi, dù là Thần Điêu đều có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bị Diệp cô thần đen kịt lãnh mâu nhìn chăm chú, Đằng Kinh Sơn sắc mặt cực độ mất tự nhiên, cắn chặt hàm răng, vẫn là buồn buồn lui đi. Diệp cô thần không để ý đến, ngược lại nhìn về phía Tần Lâm Nhi. Tần Lâm Nhi sắc mặt kịch biến, thân hình cực tốc nhanh lùi lại, liền muốn cách đi. Đi sao? Diệp cô thần bàn chân đạp đất, toàn thân kim mang bạo dũng, vô số phạn văn tuôn ra, phảng phất nương theo lấy Phật Đà Phật sướng, kim cương bất hoại thân thi triển mà ra. Hắn đối Tần Lâm Nhi bạo cước mà đi. Diệp cô thần, chớ có bước ta. Tần Lâm Nhi thét lên, trực tiếp là tế ra phi kiếm, chân khí quán chú trong đó, đối Diệp cô thần chém vào mà đi. Vậy mà bực này thế công, mảy may uy hiếp không được Diệp cô thần. Hắn một cái búng tay, rơi đang phi kiếm bên trên, nhưng nghe két két một tiếng, chuôi này linh văn thần binh trực tiếp là bị Diệp cô thần đánh gãy. Sau đó, Diệp cô thần nhô ra tay, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý, trực tiếp bóp lấy Tần Lâm Nhi thon dài tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, đem kéo đến trước người mình. Giao ra thiên địa dị lôi, chương 265, Vương Khiếu Thiên bị ai? Nhìn xem Diệp Cô Thần gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, Tần Lâm Nhi gắt gao cắn răng ngà. Bằng tâm mà nói, Diệp Cô Thần bộ dáng tuấn tú, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, bất kỳ cô gái nào nhìn, đều sẽ cảm giác phải là một vị tuyệt thế tuấn tú thiếu niên. Nhưng giờ phút này, trước mặt gương mặt này, đối Tần Lâm Nhi mà nói, tựa như ác mộng bình thường. Thiên địa dị lôi, chính là ta Tần gia chí bảo, làm sao có thể giao cho ngươi cửu nhân này, ta hai vị kia đường đệ, đều là ngươi hại chết. Tần Lâm Nhi cắn chặt răng ngà, đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm Diệp Cô Thần, tựa như trinh tiết liệt nữ, thể sống chết không từ. Đổ ước là ngươi lập xuống, thiên địa dị lôi cũng là ngươi đáp ứng, bây giờ lại muốn lấy thù hận làm lý do, để che giấu chính mình nói không giữ lời. Tần Lâm Nhi, ngươi thông minh liền dùng ở trên đây sao? Diệp Cô Thần ngữ khí nghiền ngẫm, nghe được lời ấy, Tần Lâm Nhi sắc mặt cũng là lại lần nữa tái nhợt một điểm. Nàng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn chung quanh rất nhiều nội viện đệ tử, mặc dù bọn hắn đại bộ phận đối Diệp Cô Thần đều không thế nào quan tâm, nhưng là đối lập đổ ước nói không giữ lời Tần Lâm Nhi, đồng dạng không có gì hảo sắc mặt. Bực này bội bạc người, để ở nơi nào cũng sẽ không được hoan nghênh. Diệp Cô Thần, ngươi, Tần Lâm Nhi bờ môi đều nhanh cắn chảy ra máu. Nàng vốn cho rằng có Vương Khiếu Thiên làm chỗ dựa, có thể đem việc này mang trải qua. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Diệp Cô Thần lại có huyết phân khôi bực này chí bảo khôi lỗi. Tại huyết phân khôi trước mặt, dù là mạnh như Vương Khiếu Thiên, cũng là như gà đất chó xanh, tiện tay liền có thể nghiền ép. Giờ phút này cách đó không xa, bị huyết phân khôi trói buộc chặt Vương Khiếu Thiên vô cùng chật vật, vô luận hắn như thế nào bộc phát trong cơ thể chân khí, cũng là không cách nào cho huyết phân khôi mang đến tính thực chất tổn thương. Mà thần điêu thì có thể toàn lực phát tiết lửa giận của mình. Đương nhiên, có Diệp Cô Thần nhắc nhở phía trước, thần điêu từ là không thể nào tru sát Vương Khiếu Thiên, nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại thần điêu ác thú vị. Nhưng thấy nó lợi chảo như đao, ào ào mấy lần, liền đem Vương Khiếu Thiên quần áo trên người xé rách hơn phân nửa, ngực lôi ra đẫm máu lỗ hổng. Súc sinh muốn chết, Vương Khiếu Thiên sắc mặt đỏ lên, cực độ tức giận như là hỏa diễm, sắp đem ngũ tạng lục phủ của hắn đốt cháy. Như đổi lại bình lúc, không có huyết phân khôi, lấy Vương Khiếu Thiên năng lực, đối phó thần điêu không nói chơi. Nhưng dưới mắt, hắn bị huyết phân khôi trói buộc chặt, căn bản chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Mẹ nó, còn dám mắng điêu ra ta, thần điêu lại lần nữa xù lông, nó không lưu tình chút nào, duỗi ra lợi chảo, soạt một tiếng. Sau một khắc, Vương Khiếu Thiên biểu lộ ngưng kết, tựa hồ ngây dại. Hắn cảm giác toàn thân cao thấp đều thật lạnh, mát thông thấu. A, cách đó không xa cái kia chút vây xem đệ tử bên trong, một chút nữ đệ tử thét chói tai vang lên bưng bít lấy hai mắt. Dù là Kỳ Linh, dung nhan xinh đẹp cũng là ngạc nhiên, cứng ngắc, sau đó khẽ gắt một ngụm, phiết trải qua mặt đi, sắc mặt hơi đỏ lên. Vương Khiếu Thiên triệt để ngây dại, tựa hồ quên đi suy nghĩ. Mẹ nó, tiểu tử ngươi phách lối như vậy, còn tưởng rằng ngươi đa nghiêu, phía dưới là đầu con run à, còn không có điêu ra ta 1% lớn, làm sao có thể cho đạo lữ của ngươi mang đến tính phúc. Thần điêu miệng phi thường thiếu, lưu bên trong lưu khí địa liếc qua Vương Khiếu Thiên hạ thân, mang theo thở dài cùng vẻ đồng tình, khẽ lắc đầu. Vương Khiếu Thiên khí huyết rót vào não hải, trong lúc nhất thời triệt để mộng, cảm giác huyệt thái dương mạch máu đều muốn nổ tung. A, Vương Khiếu Thiên sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, triệt để mất khống chế, quả là nhanh muốn điên rồi. Hắn bây giờ trần truồng, đơn giản như bị trước mặt mọi người tử hình. Không chỉ như thế, thần điêu ác độc lời nói, càng là đâm trọt nỗi đau của hắn. Cách đó không xa, Lý Lăng Tiêu đằng kinh sơn chờ cũng là ngạc nhiên, nghĩ không ra Vương Khiếu Thiên tuy rằng tu vi không tầm thường, nhưng này phương diện tựa hồ là yếu thế. Thậm chí là một chút nữ đệ tử, tuy nói là bưng kín hai mắt, nhưng lại tại giữa ngón tay nhìn lén, phát ra trêu chọc ngoạn vị tiếng cười. Nhìn xem cái kia chút ánh mắt, nghe cái kia chút nữ đệ tử ý vị thâm trường cười, Vương Khiếu Thiên cảm giác trái tim sắp nổ. Nếu như Thượng Thiên có thể cho hắn một cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không quản Tần Lâm Nhi sự tình. A, Vương Khiếu Thiên gào thét, như là một thất thụ thương cô lang. Ai, huynh đệ, mặc dù trước ngươi mắng ta để điêu ra ta rất khó chịu, nhưng là nói thế nào đâu, thân là giống đực, điêu ra ta vẫn là rất đồng tình ngươi, đến, ta tới giúp ngươi đắp lên, ngươi phải thật tốt bảo hộ tiểu huynh đệ của ngươi, dù sao. Nó đã gầy như vậy nhỏ, thần điêu thở dài, mang theo đồng tình cùng thương hại, mổ thức dậy bên trên một mảnh mảnh vụn bố, đem cái kia con run đóng. Vương Khiếu Thiên nghe vậy, phun ra một miệng lớn huyết, trực tiếp là khí chết ngất trải qua đi. Diệp tiểu tử, bên này kết thúc, thần điêu vỗ vỗ cánh, cạc cạc cười nói. Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng là cảm giác lưng có chút phát lạnh. Cùng thì trong lòng thầm nghĩ, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc thần điêu một phân một hào. Đầu này điêu, quá kinh khủng. Diệp Cô Thần ngược lại nhìn về phía Tần Lâm Nhi, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi chỗ dựa cũng mất, sự kiên nhẫn của ta có hạn, giao ra thiên địa dị lôi. Diệp Cô Thần đang nói chuyện cùng lúc, có chút nắm chặt bóp lấy Tần Lâm Nhi cổ tay. Tần Lâm Nhi sắc mặt một thoáng thì đỏ lên, nhưng nàng y nguyên cắn răng ngà nói, kiếm tông tháp lâm quy củ, đệ tử ở giữa không được đả thương người tính mệnh, ngươi không dám giết ta. Thiên địa dị lôi quá mức chân quý, Tần Lâm Nhi tất nhiên là không muốn giao ra, với lại tại kiếm tông tháp lâm bên trong, nàng cũng không sợ Diệp Cô Thần đối nàng hạ sát thủ. Có đúng không, như vậy, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm mỉm cười. Mặt của hắn chậm rãi thiếp hướng Tần Lâm Nhi kiều nộn lỗ tai. Cảm thụ được gần trong gang tấc thiếu niên khí tức, Tần Lâm Nhi sắc mặt đỏ bừng, trái tim cực tốc nhảy lên. Nàng tuy rằng nhìn như vũ mị phóng đãng, nhưng kỳ thật cực kỳ thủ thân như ngọc, dù là Vương Khiếu Thiên cũng chưa từng dựa vào địa nàng gần như vậy. Như vậy động tác, người ở bên ngoài xem ra cũng có vẻ có mấy phần thân mật. Cách đó không xa Mộ Tinh Trúc mím môi, ghen ghét mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Cô Thần không phải ý tứ này, hắn dán Tần Lâm Nhi vành tai, ngữ khí như đá nói, ta tất nhiên là sẽ không giết ngươi, nhưng là, để ngươi cũng thể hội một chút Vương Khiếu Thiên cảm giác như thế nào. Lời này vừa nói ra, Tần Lâm Nhi não hải một mộc, như có ngàn vạn lôi đình oanh minh. Trước đó thần điêu từng mổ phá quần áo của nàng, lộ ra màu hồng hung y, thẳng đến bây giờ còn có ngoại viện đệ tử nói riêng một chút chuyện này. Đối với Tần Lâm Nhi bực này nữ tử mà nói, nếu để cho nàng giống như Vương Khiếu Thiên, vậy đơn giản so giết nàng còn muốn thống khổ. Ta cho ngươi, giao cho ngươi thiên địa dị lôi. Tần Lâm Nhi thét lên, trực tiếp mở miệng, vừa nghĩ tới sẽ tại trước mắt bao người trần truồng, Tần Lâm Nhi không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Trên người ngươi hẳn là có đưa tin ngọc giản đi, để cho người ta đem thiên địa dị lôi giao đến, ngươi ta ở giữa thanh toán xong, bất quá ngày sau, ngươi như lại có cái gì tiểu động tác, đừng trách Diệp mỗ vô tình. Diệp Cô Thần ngữ khí rất lạnh, bị Diệp Cô Thần cái kia như vực sâu mắt đen nhìn chăm chú, Tần Lâm Nhi cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Một loại cực độ khuất nhục tại nàng đáy lòng lan tràn, nhưng lại ẩn ẩn lại dẫn một tia cảm giác khác thường. Nàng vành tai đỏ bừng, trên thân đổ mồ hôi toát ra, cái kia trong đôi mắt đẹp, dường như có sóng nước phun trào. Nhìn xem như vậy dị dạng Tần Lâm Nhi, Diệp Cô Thần nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tần Lâm Nhi cuối cùng khuất phục, đưa tin cho Tần gia. Hôn mê trải qua đi Vương Khiếu Thiên, thì là bị một chút quen biết đệ tử nhấc đi địa phương khác. Mà Kỳ Linh, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn chờ, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng biến thành có chỗ khác biệt. Kết quả này, cùng bọn hắn suy đoán hoàn toàn tương phản. Bất quá rất hiển nhiên, chuyện hôm nay sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ kiếm tông tháp lâm. Chương 266, Tử Điện U Minh Lôi. Ước chừng qua một ngày thời gian, Diệp Cô Thần mới chờ được Tần gia người. Đó là một cái ngoại viện đệ tử, cũng coi là Tần Lâm Nhi theo từ, ánh mắt của hắn mang theo kiêng kỵ cùng e ngại, nhìn về phía Diệp Cô Thần, đưa lên một cái hộp ngọc. Thiên địa dị lôi liền ở trong đó à, Tần Lâm Nhi, ngươi nên biết lừa gạt dưới mặt ta trận. Diệp Cô Thần lông mi khẽ nhíu một cái, mắt đen lườm Tần Lâm Nhi một chút. Bị như vậy cực kỳ ánh mắt uy hiếp xâm lược, Tần Lâm Nhi cảm giác thân thể dị dạng, như là nhận lấy kích thích bình thường. Sắc mặt nàng ửng hồng, cắn cắn môi nói, yên tâm, đây tuyệt đối là thiên địa dị lôi. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, không có đi để ý tới trạng thái dị dạng Tần Lâm Nhi. Hắn cầm lấy hộp ngọc, lấy linh hồn lực thăm dò, thấy không có gì đặc thù ba động, mới chậm rãi mở ra. Trong hộp ngọc, để đó một khối ước chừng lớn chừng quả đấm màu tím tinh thạch, mặt ngoài trải rộng thật nhỏ phù văn, sinh ra nhỏ xíu phong ấn ba động. Trong tinh thạch, có một đoàn màu tím lôi quang, tựa như lôi tương bình thường phun trào, tản ra âm hàn u minh khí tức. Từng tia từng sợi tử sắc lôi điện, không thì tràn ra tinh thạch bên ngoài. Hộp ngọc này dường như cũng có khắc họa linh văn pháp trận, đem lôi điện chi lực cách trở ở trong đó. Đây là đường đệ Tần Ngạo Thế, lấy cửu thiên huyền lôi lực lượng, tại một chỗ vực sâu dưới mặt đất cảm giác được thiên địa dị lôi, tên là Tử Điện U Minh Lôi, này lôi tồn tại địa trong vực sâu, nhiễm u minh chi khí, nếu là có thể luyện hóa, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Tần Lâm Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Tử Điện U Minh Lôi. Trong mắt có khát vọng cùng không bỏ, nhưng nàng biết được, này dị lôi đã không thuộc về nàng. Ân. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, lật tay đem hộp ngọc thu nhập nguyên trong nhẫn. Hắn lườm Tần Lâm Nhi một cái nói, Diệp mỗ cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người, cho nên ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói đến thế thôi, Diệp Cô Thần không tiếp tục để ý Tần Lâm Nhi, cùng thần điêu Mộ Tinh Trúc cùng rời đi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, Tần Lâm Nhi gắt gao cắn môi, trong đôi mắt đẹp dũng động tức giận hận ý, bởi vì Diệp Cô Thần cướp đi thuộc về nàng thiên địa dị lôi. Nhưng tại cùng lúc, đáy lòng lại có tia tơ dị dạng cảm giác phun lên. Đặc biệt là bị Diệp Cô Thần bóp lấy cái cổ trắng ngọc, lấy đen kịt lãnh mâu nhìn chăm chú uy hiếp thời điểm, Tần Lâm Nhi vậy mà cảm thấy một tia khoái cảm. Theo Diệp Cô Thần cách đi, Tần Lâm Nhi ngồi liệt trên mặt đất, thân thể mềm mại tê dại bất lực. Diệp Cô Thần, Tần Lâm Nhi sắc mặt ửng hồng, gắt gao nắm bàn tay như ngọc trắng, nàng cảm thấy một điểm ẩm ướt ý. Diệp Cô Thần chờ về tới số 5 phong, Thần Điêu rất là thích ý cùng Bạch Hạc lại lần nữa cách đi, bị rực song phi. Mộ Tinh Trúc thì rất quan tâm địa không có quấy rầy Diệp Cô Thần, một mình đi rừng trúc luyện kiếm. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại chỗ ở bên trong, mở hộp ngọc ra. Hắn nhô ra tay, bàn tay hiện ra một tầng kim mang. Tại gia trì kim cương bất hoại thân về sau, Diệp Cô Thần một tay nắm lên màu tím tinh thạch. Sau một khắc, trong tinh thạch, đoàn kia màu tím lôi tương đột nhiên lăn lộn, trực tiếp là đột phá màu tím tinh thạch phong tỏa, đạo đạo điện mang tuôn ra, như là roi bình thường quất kích tại Diệp Cô Thần trên bàn tay. Diệp Cô Thần bàn tay, một thoáng thì xuất hiện đạo đạo cháy đen vết tích. Tốt lực lượng cường đại, quả thật là thiên địa dị lôi. Diệp Cô Thần trong mắt rung động nhàn nhạt mừng rỡ, lấy hắn kim cương bất hoại thân cường độ, đều là bị này tử điện u minh lôi đánh ra cháy đen vết tích, có thể thấy được nó uy lực cường đại. Nhưng là, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Này tử điện u minh lôi mặc dù là thiên địa dị lôi, nhưng là so với Tần Ngạo Thế kim sắc cửu thiên huyền lôi, tựa hồ là yếu đi một bậc. Bất luận cái gì mang theo huyền lôi xưng hô, tại thiên địa dị lôi bên trong, cũng có thể xem như thượng thừa nhất. Đây cũng là vì cái gì Tần Ngạo Thế có thể bằng vào cửu thiên huyền lôi, trở thành thiên chi kiêu tử nguyên nhân. Mà này tử điện u minh lôi, muốn hơi kém cửu thiên huyền lôi một bậc. Ta đột phá khí hải linh kiếp đệ nhị kiếp, đều là dùng cửu thiên huyền lôi đột phá, mà này đệ tam kiếp, cần có thiên địa dị lôi, tất nhiên muốn càng thêm cường đại, huống chi, còn muốn xé rách khí hải phong ấn, lấy tử điện u minh lôi cường độ, không nhất định có như vậy năng lượng. Diệp Cô Thần trầm ngâm, tâm hắn nghĩ luôn luôn kín đáo, trừ phi là bất đắc dĩ, Diệp Cô Thần sẽ không làm không chuẩn bị sự tình. Huống hồ, tu luyện cửu kiếp tâm kinh, từng bước hung hiểm, Diệp Cô Thần không có khả năng ở trên đây tiền đặt cược. Ai, lần này ngược lại là có chút phiền phức, Diệp Cô Thần đem tử điện u minh lôi thu hồi, nhíu mày. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, khi lấy được Tần Lâm Nhi thiên địa dị lôi về sau, đột phá cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là Diệp Cô Thần đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Liền tại Diệp Cô Thần suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến Sở Thanh Trì thanh âm, Diệp huynh, có thể quấy rầy một cái. Sở huynh mời đến, Diệp Cô Thần mở miệng, Sở Thanh Trì tiến vào bên trong, nhìn thấy Diệp Cô Thần cười nói, Diệp huynh, lần này ngươi tại Kiếm Tông Tháp Lâm, coi như chính là không người dám trêu chọc ngươi, dù sao nội viện thứ ba Vương Khiếu Thiên đều rơi vào cái thê thảm như thế kết quả, đến hiện tại cũng vẫn còn đang hôn mê, không có tỉnh lại. A, Diệp mỗ từ trước tới giờ không muốn gây chuyện, nhưng làm sao luôn có người không thức thời. Diệp Cô Thần lắc đầu, tốt, này cái tạm thời không nói, Sở mỗ tới đây là đến nói cho Diệp huynh, liên quan tới sau một tháng hư không kiếm cảnh mở ra một chuyện. Sở Thanh Trì nghiêm mặt nói, hư không kiếm cảnh, Diệp Cô Thần có chút khiêu mi, đối với cái này rất lạ lẫm. Nghe đồn hư không kiếm cảnh chính là Thánh Nguyên Vương triều cổ thì một phương tên là hư không kiếm phái tông phái chỗ ở, do ngoài ý muốn bị người phát hiện truyền ra tin tức về sau, liền bị bảy đại thế lực cộng đồng cầm giữ ở, trở thành một chỗ cơ duyên bảo địa. Sở Thanh Trì nói, a, cái kia hư không kiếm cảnh xem ra cơ duyên không ít. Diệp Cô Thần nói, nhưng cũng không có lên thái đại hào hứng. Dù sao hắn đã có một tòa tôn giả động phủ, nếu như không phải đặc biệt hiếm thấy cơ duyên, Diệp Cô Thần cũng sẽ không nhiều cảm thấy hứng thú. Thấy Diệp Cô Thần thái độ, Sở Thanh Trì cười khổ nói, Diệp huynh nhưng chớ có xem thường này hư không kiếm phái, tại cổ lúc, này hư không kiếm phái thực lực cường thịnh vô cùng, dù là bảy đại thế lực cộng lại, cũng không nhất định có hư không kiếm phái cường đại. Đúng là như thế, Diệp Cô Thần có chút dương mắt kiểm, hơi có điểm hứng thú. Sở Thanh Trì nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, này hư không kiếm cảnh ở vào bên trong một không gian, nghe đồn chính là hư không kiếm phái ngoại ý muốn phát hiện một chỗ không gian chỗ, mặc dù bây giờ hư không kiếm phái sớm đã biến thành cho bụi, nhưng lưu lại cơ duyên nhưng như cũ tồn tại, mà chỗ kia không gian, ở vào đông bộ huyền không sơn phạm vi, hàng năm đều sẽ tại không sai biệt lắm thời gian có một lần không gian ba động, mà lần này ba động, vừa vặn liền tại sau một tháng. Liền không biết này hư không kiếm cảnh bên trong có cơ duyên, huống hồ nghe Sở huynh nói như vậy, chắc hẳn bảy đại thế lực không phải lần đầu tiên tiến vào hư không kiếm cảnh đi. Cái kia có khả năng lưu lại cơ duyên lại có bao nhiêu? Diệp Cô Thần nói, tuyệt đối không ít, mặc dù nói là một chỗ tiểu không gian, nhưng nó diện tích thậm chí so vấn kiếm sơn mạch còn lớn hơn mấy lần, các nơi hài cốt di tích nhiều vô số kể, mà về phần cơ duyên, như thế nói với ngươi đi, vô cực kiếm môn Huyền Hạo chắc hẳn ngươi tất nhiên biết được, vậy ngươi nhưng có biết Huyền Hạo tại sao lại trở thành đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử sao? Sở Thanh Trì ngữ khí ngưng trọng nói, chẳng lẽ là bởi vì hư không kiếm cảnh bên trong cơ duyên? Diệp Cô Thần nheo mắt, không sai, này Huyền Hạo lúc trước mặc dù cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng còn chưa như hiện tại như vậy nổi danh, hắn sở dĩ cường đại, là bởi vì tại hư không kiếm cảnh bên trong, hắn đạt được tuyệt thế hư không kiếm ý truyền thừa. Sở Thanh Trì một câu kinh người, cái gì? Diệp Cô Thần ngữ khí kinh ngạc, hôm nay còn có một canh, chương 267, dị lôi tin tức vì đà chủ phỉ đợt cái kia khế tăng thêm. Kiếm ý, bất luận là tự thân lĩnh ngộ, vẫn là đạt được truyền thừa, đều là một loại khó được cơ duyên. Cho đến bây giờ, Diệp Cô Thần gặp thân trên nghi ngờ kiếm ý người, còn chưa đủ 10 ngón số lượng. Ở trong đó còn bao gồm phổ thông kiếm ý phẩm cấp. Còn nếu là tuyệt thế kiếm ý phẩm cấp, cho đến bây giờ, ngoại trừ thần bí khó lường Tuyết Nhi bên ngoài, Diệp Cô Thần duy nhất gặp phải có được tuyệt thế kiếm ý người, liền là Cổ Thiểu Dương. Hắn tinh thần kiếm ý là thuộc về tuyệt thế phẩm cấp. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, nếu nói phổ thông kiếm ý là vạn người không được một, như vậy tuyệt thế kiếm ý liền càng thêm hiếm thấy. Dù là Diệp Cô Thần tự thân, cũng chỉ có được tuyệt thế tu la kiếm ý, về phần vô phong kiếm ý, hắn còn chưa lĩnh ngộ. Mà này Huyền Hạo, lại có thể tại hư không kiếm cảnh bên trong, đạt được tuyệt thế hư không kiếm ý, đây chính là một loại đại cơ duyên. Quả nhiên, cũng chỉ có loại cơ duyên này mới có thể đả động Diệp huynh. Sở Thanh Trì lắc đầu cười một tiếng, thế nhưng, cái kia hư không kiếm ý truyền thừa nếu như đã bị Huyền Hạo đạt được, vậy liền đại biểu không còn có cơ hội. Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn mặc dù cũng không rõ ràng hư không kiếm ý có gì năng lực, nhưng rất hiển nhiên, tuyệt thế kiếm ý phẩm cấp, đều riêng phần mình có chỗ bất phàm. Tỷ như hắn tu la kiếm ý, liền có được tu la chi nhãn, cùng về sau thuế biến tu la huyết hải thập bát trọng các loại. Diệp huynh chớ có nản chí, tuy nói cái kia Huyền Hạo đạt được hư không kiếm ý, nhưng hư không kiếm cảnh bên trong, cũng chưa chắc không có nó kiếm ý của hắn cơ duyên, không chỉ như thế, trừ kiếm ý bên ngoài, các loại bảo dược, thần binh, công pháp, kiếm thuật, nếu có cơ duyên, cũng có thể đạt được, với lại. Sở Thanh Trì ngữ khí có chút dừng lại, nhìn xem Diệp Cô Thần, dường như có chút do dự. Sở huynh có chuyện cứ nói đừng ngại, Diệp Cô Thần nói, Sở Thanh Trì nhìn xem Diệp Cô Thần nói, ta xem Diệp huynh, đối với thiên địa dị lôi, giống như có chút để bụng. Ân, thiên địa dị lôi đối ta mà nói, chỗ hữu dụng. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, cũng không có nói rõ cái gì. Dù sao cửu kiếp tâm kinh bực này thần bí công pháp, là Diệp Cô Thần hạch tâm nhất một trong những bí mật, gần với lôi kiếp chi kiếm, nếu là không cẩn thận truyền ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều uy hiếp. Hắn mặc dù tin mặc cho Sở Thanh Trì, nhưng cũng không cần thiết toàn bộ đỡ ra, tự tìm phiền phức. Sở Thanh Trì thấy thế, cũng không có quá để ý, dù sao mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình. Hắn mở miệng nói, Sở Mỗ trước đó từng ngẫu nhiên từ một cái từng tiến vào hư không kiếm cảnh nội viện đệ tử trong miệng biết được, hắn tựa hồ tại hư không kiếm cảnh bên trong, phát hiện thiên địa dị lôi tung tích. Diệp Cô Thần nghe vậy, trong mắt đen nhánh một thoáng thì hiện lên một đạo sáng mang, mở miệng hỏi, Sở huynh lời này thật là. Đó là tự nhiên, không tin, có thể theo ta đến hỏi cái kia trong đó viện đệ tử. Sở Thanh Trì nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, trong mắt cũng là nhấc lên hứng thú. Mới hắn còn đang vì thiên địa dị lôi sự tình đau đầu, nếu là không có mạnh hơn thiên địa dị lôi, bằng vào cho mượn tử điện U Minh lôi, hắn chỉ sợ khó mà xé rách khí hải phong ấn cùng độ kiếp. Nhưng hiện tại, đơn giản liền giống như là ngủ gật tới có người đưa cái gối. Nếu là Diệp Cô Thần thật sự có thể tại hư không kiếm cảnh bên trong tìm tới loại thứ hai thiên địa dị lôi, như vậy bằng vào hai loại dị lôi, hắn cơ hồ là có chắc chắn 8 phần 10 có thể xé rách khí hải phong ấn cùng độ kiếp. Sau đó, Diệp Cô Thần liền theo Sở Thanh Trì cách đi, tìm kiếm cái kia trong đó viện đệ tử. Vậy mà, Sở Thanh Trì lại mang theo Diệp Cô Thần ra bên ngoài viện đi đi. Sở huynh, người mới vừa rồi không phải nói cái kia phát hiện dị lôi tung tích chính là nội viện đệ tử sao? Diệp Cô Thần hỏi, hoàn toàn chính xác, nhưng là hôm nay hắn giống như bên ngoài viện dạy bảo đệ tử, đại bộ phận nội viện đệ tử, mỗi tháng đều muốn rút ra một chút thời gian đi chỉ đạo ngoại viện đệ tử, cũng chỉ có các ngươi này chút 10 vị trí đầu tồn tại, mới có quyền lợi miễn đi loại này nghĩa vụ. Sở Thanh Trì lắc đầu cười nói, Diệp Cô Thần giật mình, cùng thì cũng hiểu thêm từ kim lệnh bài đệ tử hàm kim lượng. Bất luận là địa vị, vẫn là các phương diện quyền lợi, đều so phổ thông nội viện đệ tử muốn tốt hơn. Cũng khó trách Tần Lâm Nhi chờ như vậy ngấp nghé hắn từ kim lệnh bài. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần cùng Sở Thanh Trì đi tới ngoại viện luyện kiếm trên quảng trường. Nhưng gặp có mấy trăm vị ngoại viện đệ tử, tại trên quảng trường luyện kiếm, đổ mồ hôi như mưa, một cái cái trong đôi mắt phun trào vẻ kiên định. đem tiến nhập nội viện xem như mục tiêu lớn nhất. Diệp Cô Thần ánh mắt liếc nhìn một vòng, không nhìn thấy Dạy Bảo bóng người, sau đó ánh mắt của hắn chợt ngưng tại dọc theo quảng trường trên một cây đại thụ. Nhưng gặp tán cây rậm rạp cành cây ở giữa, một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên, bắt chéo hai chân, trong tay nắm chặt một cái suy suy bốc lên dầu đùi gà, gặm đìa quên cả trời đất. Hắn cùng cái kia trên quảng trường vất vả luyện kiếm đệ tử, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Biết thiên địa dị lôi tin tức chính là hắn, nhắc tới cũng xảo, hắn cùng Diệp huynh ngươi dòng họ, đều họ Diệp, hắn gọi Diệp Tà, nội viện xếp hạng thứ 13. Sở Thanh Trì nhạt nói, Diệp Cô Thần có chút khiêu nghi, thực lực này đã cực kỳ không yếu. Hai người bọn họ đi đến dưới cây, tên kia gọi Diệp Tà thanh tú thiếu niên, dừng lại gặm đùi gà động tác, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Diệp Cô Thần, bỗng dưng ngưng tụ, một cái xoay người liền rơi xuống. Diệp Tà ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà chống đỡ. Bây giờ Diệp Cô Thần tại nội viện, thế nhưng là nhận lấy không ít kỳ thị cùng thành kiến. Mặc dù cũng có một số nhỏ nội viện đệ tử ủng hộ Diệp Cô Thần, nhưng đại bộ phận đối Diệp Cô Thần đều là duy trì lãnh đạm xem kịch, thậm chí tối phúng thái độ. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không biết này Diệp Tà đối chính mình ra sao thái độ. Diệp Tà ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, khóe miệng cười cười mở miệng nói ra, tại hạ Diệp Tà, kính đã lâu Diệp kiếm tông tên, nhắc tới cũng xảo, 500 năm trước chúng ta có lẽ là bản gia. Diệp Cô Thần cũng là cười nhạt gật đầu, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Bất quá Diệp Tà nếu là như vậy thái độ, vậy đối với hỏi thăm thiên địa dị lôi sự tình, Diệp Cô Thần cũng liền có một chút chắc chắn. Sở Thanh Trì giới thiệu sơ lược ý đồ đến, ngươi muốn đi tìm cái kia thiên địa dị lôi. Diệp Tà lông mày bốc lên, kinh ngạc nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, Diệp Tà lắc lắc đầu nói, Diệp kiếm tông, ngươi không biết cái kia thiên địa dị lôi nơi ở sao mà hung hiểm, mặc dù ta chưa từng tiến đi, nhưng ở ngoại vi, liền nhìn thấy, cái kia thiên khung phía trên lăn lộn lôi chiều. Là trên bầu trời sao? Diệp Cô Thần đôi mắt đột nhiên rực sáng. Nói chung, ở vào thiên khung phía trên dị lôi, cũng sẽ không quá yếu, tỉ như Tần Ngạo Thế cửu thiên huyền lôi liền là như thế. Thiên địa dị lôi đối tại hạ có tác dụng lớn, bất luận như thế nào hung hiểm, ta đều nhất định phải đạt được. Diệp Cô Thần ngữ khí kiên định vô cùng, chỉ có xé rách phong ấn, đột phá kết thúc, thực lực của hắn mới có thể tăng vọt, cũng mới có thể chân chính tại kiếm tông tháp lâm đứng vững gót chân, mà không phải dựa vào lấy huyết vân khôi khoe oai. Này, bất quá cái kia lúc, cũng không phải là chỉ có một mình ta phát hiện cái kia lôi chiều dị trạng. Diệp Tà suy nghĩ sau khi, chậm rãi nói, còn có người nào nhìn thấy? Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhíu mày, Vô Cực Kiếm Môn, Huyền Mạc. Diệp Tà trầm giọng nói, Huyền Mạc, Diệp Cô Thần đối với người này không có gì giải. Huyền Mạc, cùng cái kia Huyền Hạo Huyền Ảnh, đều là Nhật Nguyệt Điện đệ tử, thực lực cũng là không tầm thường, lần này cũng không quá dễ làm. Sở Thanh Trì thấp giọng nói, cũng là ngưng tụ lại lông mày. Vô Cực Kiếm Môn cùng Kiếm Tông Tháp Lâm như nước với lửa, giữa hai bên cơ hồ không có chỗ giảng hòa. Bất luận là tại chỗ nào, hai tông đệ tử luôn luôn có thể lên xung đột. Ta cùng Huyền Mạc cơ hồ là cùng thì phát hiện lôi chiều dị trạng, nhưng này thì đã tiếp cận hư không kiếm cảnh bế tỏa thời gian, cho nên chúng ta đều là không có tra xét rõ ràng, như lần này hư không kiếm cảnh mở ra, cái kia Huyền Mạc rất có thể sẽ lại đi chỗ đó địa phương. Diệp Tà phỏng đoán nói, không ngại, thiên địa dị lôi tại hạ nhất định phải đạt được. Bất luận kẻ nào cũng không thể cản trở ta, dù là Nhật Nguyệt Điện đệ tử, cũng là như thế. Diệp Cô Thần thanh âm trầm lãnh, mắt đen bên trong lóe ra lạnh tối phong mang. A, Diệp Kiếm Tông quyết tâm ngược lại thật sự là lớn, nếu là muốn cho ta mang ngươi tiến về cái kia lôi chiều chi địa cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là ta có một cái nho nhỏ điều kiện. Diệp ta liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một vòng chiến ý. A, ra sao điều kiện, cùng ta tỉ thí một chút, chương 268, Thanh Long Chảo. Thấy Diệp Tà nói ra muốn cùng chính mình tỉ thí, Diệp Cô Thần đôi mắt không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Kiếm tu ở giữa tỉ thí, rất phổ biến. Với lại lấy Diệp Cô Thần trước đó chỗ sáng tạo ra đủ loại kỳ tích, muốn cùng hắn so kiếm người tất nhiên là không ít. Có thể, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, đáp ứng xuống. Sảng khoái, Diệp Tà nhếch miệng lên một vòng cười, hắn tính cách rất là tùy ý lười nhác, thuần thục đem đùi gà gặm được, sau đó đi lên quảng trường một chỗ trên lôi đài. Diệp Cô Thần cũng theo đó lên lôi đài, cảnh tượng này lập tức đưa tới cái kia trúc tại trên quảng trường ngoại viện đệ tử chú ý. Là Diệp Tà sư huynh, hắn muốn làm gì? Một chút ngoại viện đệ tử xem đi. Vậy mà, khi thấy Diệp Cô Thần leo lên lôi đài lúc, trong mắt bọn họ nghi hoặc một thoáng thì chuyển hóa làm nóng bỏng chi sắc. Mặc dù tại nội viện, Diệp Cô Thần có chút không nhận chờ thấy. Nhưng bên ngoài viện những đệ tử này trong mắt, Diệp Cô Thần cơ hồ liền là bị thần hóa. Bởi vì hắn chỗ sáng tạo ra đủ loại kỳ tích, để này chút ngoại viện đệ tử quá mức chấn kinh. Đồng thời còn bởi vì Mộ Tinh Trúc nguyên nhân, làm cho những đệ tử này, mỗi một cái đều cực kỳ khát vọng đạt được Diệp Cô Thần chỉ điểm. Chẳng lẽ Diệp Tà Sư Huynh muốn khiêu chiến Diệp Kiếm Tông sao? Diệp Tà Sư Huynh thế nhưng là thần hồn tứ biến cao thủ, bọn hắn hẳn là sẽ không lấy tu vi cảnh giới một trận chiến a. Chung quanh rất nhiều ngoại viện đệ tử nghị luận ầm ĩ, tất cả đều tụ tập tại hai người chỗ ở lôi đài xung quanh. Nhìn xem chung quanh cái kia lít nha lít nhít biển người, Diệp Tà lắc đầu cười nói, quả nhiên cũng chỉ có Diệp Kiếm Tông ngươi mới có dạng này lực ảnh hưởng a. Không biết ngươi muốn như thế nào tỉ thí? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi, nếu là đơn thuần so kiếm kỹ, ngay cả Cổ Đà Trường lão đều thua ngươi, ta tự hỏi tiêu chuẩn còn xa xa không bằng Cổ Đà Trường lão, chớ đừng nói chi là ngươi, cho nên ta sẽ vận dụng tu vi, nhưng chỉ sẽ vận dụng thần hồn nhất biến tu vi, chắc hẳn Diệp Kiếm Tông ngươi bằng vào cho mượn nhục thân lực lượng, liền có thể ứng phó a. Diệp Tà cười cười nói, có thể. Diệp Cô Thần gật đầu, tốt, như vậy, bắt đầu a. Diệp Tà từ nguyên trong nhẫn tế ra trường kiếm, khí chất của hắn tại thời khắc này biến hóa. Nếu như nói lúc trước, Diệp Tà một mực là loại kia ôn hòa uể oải thái độ, như vậy khi hắn trong tay cầm kiếm bắt đầu, cái kia trong đôi mắt lười nhác cùng tùy ý đều tiêu tán không thấy. Thay vào đó, là tựa như tuyệt thế kiếm quang bình thường thấu xương phong mang. Không sai, Diệp Cô Thần nội tâm tán thưởng, một vị kiếm tu đối đãi kiếm thái độ, cũng đại biểu hắn sau này thành tựu cao thấp. Này Diệp Tà, hiển nhiên không tệ. Tới a, Diệp Tà bước chân cướp động, thần hồn nhất biến tu vi bộc phát. Tốt khí thế cường hãn, chung quanh ngoại viện đệ tử đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với bọn hắn này chút luyện khí cảnh đệ tử mà nói, thần hồn nhất biến tu vi đều đã uyển như đại sơn, mang cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách. Vậy mà đối Diệp Cô Thần mà nói, hắn ngay cả thiên địa linh kiều cường giả uy áp đều không sợ, chớ đừng nói chi là chỉ là thần hồn nhất biến uy áp. Hắn đồng dạng tế ra vẫn tinh nguyễn kiếm, toàn thân kim mang chợt để lít nha lít nhít phản văn chữ cổ từ bên ngoài thân nổi lên, nương theo lấy Phật Đà Phật sướng. Bằng vào cho mượn kim cương bất hoại thân, Diệp Cô Thần cũng đủ để cùng phổ thông thần hồn cao thủ tranh phong. Âm vang, hai người giao chiến ở cùng nhau, mũi kiếm giao thoa ở giữa, tuôn ra chói mắt hỏa hoa. Thân thể này lực lượng, Diệp Tà mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn đã ra chỉ thần hồn cảnh tu vi, theo lý thuyết đối với không có chút nào tu vi chân khí Diệp Cô Thần, hẳn là hiện lên nghiền ép trạng thái. Nhưng là hiện tại, Diệp Tà đã nhận ra cái kia từ trên mũi kiếm truyền đến kinh khủng cự lực, cường hãn lực phản chấn làm cho thân kiếm ong ong rung động, thân hình của hắn cũng là liên tục lui mấy bước. Trái lại Diệp Cô Thần, cổ tay rung lên, liền đem lực phản chấn gỡ đi. Diệp Tà sư huynh bị đẩy lui, chung quanh đệ tử một cái trợn mắt hốc mồm, tuy nói bọn hắn 10 phần sùng bái Diệp Cô Thần, nhưng cũng hiểu biết Diệp Cô Thần không thể vận dụng chân khí. Mà hắn chỉ dùng nhục thân lực lượng, liền đem thần hồn cảnh tu vi Diệp Tà đẩy lui. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có ý tứ, Diệp Kiếm Tông, ta vẫn là xem thường ngươi. Diệp Tà đề tụ trong cơ thể chân khí, hội tụ ở trên mũi kiếm. Một thoáng lúc, nó trên mũi kiếm, rung động kiếm quang bén nhọn. Lưu ảnh kiếm thuật, thiên kiếm điệp, Diệp Tà một kiếm đâm ra, mũi kiếm chấn động ở giữa, phảng phất giống như tạo thành trăm ngàn đạo kiếm quang, lẫn nhau cài răng lược, lẫn nhau điệp ra, tựa như một mảnh kiếm quang vòng xoáy bình thường. Như vậy cuồng mãnh lăng lệ kiếm thế, dẫn động không khí bạo minh, phát ra chói tai rít lên. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, con người màu đen bên trong giường như có huyết sắc lan tràn ra. Tu La Chi nhãn khởi động, sau một khắc, cái kia đầy trời kiếm quang, ở trong mắt Diệp Cô Thần, dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một thanh kiếm, từ bên cạnh đâm về hắn. Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm vừa ra, trực tiếp là cùng cái kia một thanh kiếm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, kiếm ảnh đầy trời biến mất, kim loại chiến minh tiếng vang triệt mà ra. Này, Diệp Tà mắt lộ cực độ kinh ngạc, lưu ảnh kiếm thuật thế nhưng là linh cấp thượng phẩm kiếm thuật, thiên kiếm điệp chính là nó tiểu tuyệt chiêu, uy lực không tầm thường, lại mang theo mê hoặc hiệu quả. Vậy mà Diệp Cô Thần một kiếm, liền đem nó phá giải. Lại đến, Diệp Tà lại lần nữa thi triển ra lưu ảnh kiếm thuật đại sát chiêu, vạn kiếm ảnh. Trong nháy mắt, càng nhiều kiếm ảnh nhao nhao mà ra, phô thiên cái địa, giống như thủy triều bình thường đối Diệp Cô Thần tuôn ra đi. Cái kia khó phân vô cùng kiếm quang, nhìn thấy người hoa mắt. Căn bản không phân rõ hư thực. Dù là ở một bên quan chiến Sở Thanh Trì, cũng là có chút hoa mắt, không khỏi bội phục Diệp Tà thực lực. Lần này cho dù là Diệp Kiếm Tông, đoán chừng cũng muốn phiền toái a. Một chút ngoại viện đệ tử nhỏ giọng thầm thì nói, trong mắt bọn hắn, này vạn kiếm ảnh hư hư thật thật, phi thường khó mà phá giải. Vậy mà Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt cười. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, một chiêu này hoàn toàn chính xác sẽ mang đến phiền toái rất lớn. nhưng đối có được kiếm tâm thông minh cùng tu la chi nhãn Diệp Cô Thần mà nói, nhưng như cũ đơn giản. Gia trì nhục thân long tượng lực lượng, Diệp Cô Thần một kiếm chợt ra, xé rách không khí, trực tiếp là đối này ngàn vạn trong bóng kiếm một đạo kiếm quang điểm đi. Một sát na, lại lần nữa bộc phát vù vù vang vọng. Kiếm ảnh đầy trời biến mất, Diệp Tà trong mắt lại lần nữa lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cái kia chút ngoại viện đệ tử cũng là ngốc trệ, chợt trong mắt lộ ra càng thêm nồng đậm kính ngưỡng chi sắc. Diệp Kiếm Tông, tại hạ bội phục, tiếp xuống ta đem thi triển toàn lực, chỉ suốt một chiêu, ngươi là có hay không có thể tiếp được. Diệp Tà mở miệng, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, thần hồn tứ biến cảnh giới tu vi triệt để bộc phát ra. Hồ nháo, dưới đài Sở Thanh chỉ khẽ quát một tiếng, trong mắt hắn, không có chân khí Diệp Cô Thần, có lẽ có thể ứng phó phổ thông thần hồn cảnh cao thủ, nhưng thần hồn tứ biến tuyệt đối liền có chút miễn cưỡng. Cảm thụ được Diệp Tà đột nhiên tăng vào thực lực tu vi, cái kia chút ngoại viện đệ tử cũng là cùng nhau lui bước, đã nhận ra một loại làm bọn hắn hít thở không thông cảnh giới uy áp. Bách kiếm chân cương, Diệp Tà một kiếm ra, tựa như trăm kiếm tể phát. Này cùng trước đó lưu ảnh kiếm thuật khác biệt, lưu ảnh kiếm thuật tuy có ngàn vạn kiếm, nhưng chỉ có một kiếm là thật. Vậy mà này bách kiếm chân cương, tất cả kiếm khí đều là thật. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể xuyên thủng thần hồn nhị biến trở xuống võ giả. Giờ phút này, trăm đạo kiếm cương đều xuất hiện, tăng thêm Diệp Tà toàn lực bộc phát, khí thế loại này, dung chuyển lòng người. Đến a, Diệp Cô Thần ánh mắt trầm định, nhục thân như rồng oanh minh, vẫn tinh nhuyễn kiếm tách ra ba đạo thê diễm huyết quang. Sát thần kiếm thuật thức thứ tư, tam đồ, mặc dù mất đi chân khí gia trì, ba đạo kiếm khí huyết sông biến thành ba đạo huyết quang, nhưng này loại lăng lệ sát phạt chi khí, y nguyên làm cho người vô cùng kinh hãi. Ba đạo huyết quang cùng trăm đạo kiếm cương va chạm, bộc phát chói tai vù vù. Tại đánh nát mấy chục đạo kiếm cương về sau, ba đạo huyết quang cũng là biến mất. Kết thúc, Diệp Tà thở dài, kỳ thật một trận chiến này, là hắn mưu lợi, bạo phát toàn bộ thực lực. Vậy mà, liền tại Diệp Tà muốn thu hồi kiếm thế lúc, lại nhìn thấy Diệp Cô Thần khóe miệng một màn kia ngoạn vị tiếu dung. Ân, Diệp Tà khiêu mi, nháy mắt sau đó, Diệp Cô Thần đột nhiên đưa cánh tay trái ra, sau đó, một vòng mịt mờ thanh quang phun trào. Về sau, Diệp Tà có chút kinh hãi xem đến, một cái vô cùng dữ tợn lại mạnh mẽ hư ảo long trảo, trực tiếp là chộp tới hắn. Một màn này lệnh Diệp Tà vội vàng không kịp chuẩn bị, thất thần phía dưới, trực tiếp là bị thanh long trảo bắt lấy. Thanh long trảo tại bắt ở Diệp Tà về sau, trực tiếp là đem kéo hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm quét ngang, thiếp tại Diệp Tà trên cổ. Đa tạ, chương 269, Yến vô song. Theo Diệp Cô Thần lời nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường lâm vào băng phong tĩnh mịch. Mới Diệp Tà cường thế, này chút ngoại viện đệ tử đều là để ở trong mắt. Không chỉ có bạo phát thần hồn tứ biến cường đại tu vi, càng là thi triển bách kiếm chân cương. Vậy mà dù là như thế, đến cuối cùng y nguyên bị Diệp Cô Thần nhất cử nắm lấy cơ hội, chuyển bại thành thắng. Một màn này chuyển hướng khiến cho mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Vừa mới cái kia một đạo hư ảo long chảo là cái gì? Chẳng lẽ Diệp Kiếm Tông khôi phục tu vi chân khí, không phải làm sao lại huyễn hóa ra loại kia chiêu thức? Tại yên tĩnh qua đi, chính là một mảnh xôn xao. Tất cả ngoại viện đệ tử đều là nhìn thấy, Diệp Cô Thần cánh tay trái đột nhiên huyễn hóa ra thanh long chảo, sau đó phóng xuất ra, đem Diệp Tà bắt đến trước người, chuyển bại thành thắng. Diệp Tà cũng là bởi vì một là chưa có lấy lại tinh thần đến, mới rơi vào như thế. Nhưng thắng liền là thắng, bại liền là bại, Diệp Tà cũng không phải là như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Là ta thua, Diệp Tà cười khổ lắc đầu, ngược lại là ta mưu lợi. Diệp Cô Thần thu hồi vẫn tinh nhuyễn kiếm, ôm quyền nói. Diệp Kiếm Tông quả nhiên thâm tàng bất lộ a, cỗ lực lượng kia cũng không phải là chân khí a. Diệp Tà nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Yên tâm, ta Diệp Tà tuy rằng không phải cái gì đại trượng phu, nhưng cũng là nói được thì làm được, đợi đến hư không kiếm cảnh mở ra, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi hướng cái kia lôi chiều chi địa, bất quá nếu là gặp gỡ Huyền Mạc chờ. Diệp Tà ngữ khí một trận, a, tất nhiên là không cần ngươi xuất thủ. Diệp Cô Thần cười nói, yên tâm, ta Diệp Tà cũng không phải loại kia lạnh lùng người, huống hồ vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện đệ tử, thế nhưng là chúng ta Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện các đệ tử địch nhân a. Diệp Tà nói tới chỗ này, trong lời nói cũng là ngậm lấy từng tia ý lạnh. Diệp Cô Thần ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, dù sao hai tông ở giữa xung đột đã lâu, sớm đã là thủy hỏa bất dung. Mà nội viện thân là Kiếm Tông Tháp Lâm tinh anh căn cứ, cùng vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện tất nhiên là sẽ có xung đột. Không phải hai tông này như thế, Phong Đao Vương Điện Thiên Đao Bảng, Linh Tê Thần Cung Thiên Tiên Cung các loại, đều là riêng phần mình tinh anh chỗ tại. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong hư không kiếm cảnh chi hành. Diệp Cô Thần đáy lòng lẩm bẩm nói, hư không kiếm cảnh mở ra, bảy đại thế lực đệ tử tinh anh chắc hẳn sẽ toàn bộ đi vào. Đến lúc đó chiến đấu, cũng không phải giống kiếm tông Tháp Lâm như vậy cãi nhau ầm ĩ, mà là chân chân chính chính chiến đấu. Với lại Diệp Cô Thần cũng có thể nhờ vào đó, tiếp xúc đến toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều cao cấp nhất thiên kiêu. Không biết cái kia Vô Cực kiếm môn Huyền Hạo, cùng Phong Đao Vương điện cổ tôn có thể hay không đi. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, nhưng bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần thế tất yếu đạt được thiên địa dị lôi. Hắn có dự cảm, như lần này hư không kiếm cảnh chuyến đi, hắn có thể có được dị lôi, thuận lợi đột phá, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng vọt, sẽ không thua Yến Vô Song, Huyền Hạo, cổ tôn chờ. Tại cùng Diệp Tà Sở Thanh chỉ trao đổi một chút chi tiết về sau, Diệp Cô Thần cũng là một mình trở lại chính mình số 5 phong. Khoảng cách hư không kiếm cảnh chi hành chỉ có một tháng, Diệp Cô Thần cũng sẽ không lãng phí thời gian. Mặc dù tạm thì không cách nào tu luyện chân khí, nhưng hắn có thể tu luyện linh hồn lực. Theo từng khỏa thần phách đan nuốt vào trong cơ thể, Diệp Cô Thần trong đầu linh hồn lực cũng là càng phát ra hùng hậu mãnh liệt, uyển như thủy triều bình thường. Có lẽ là bởi vì cơ sở đánh thật hay, Diệp Cô Thần cảm giác chính mình hiện sắp đến liền còn không có ngưng tụ thức hải, nhưng linh hồn lực đã không kém gì bình thường thần hồn cảnh cao thủ. Mà nếu là có thể đột phá đến thần hồn cảnh, như vậy cảnh giới của hắn tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn ở biến đổi. Về sau mấy ngày, Diệp Cô Thần cũng là lâm vào tu luyện quên mình ở trong. Là đêm, ánh trăng mát mẻ, như một dòng nước xanh, vì khắp nơi mạ bạc. Nội viện, ngọn núi số 1, so với cái khác ngọn núi số 1 Bàng Quan, là cao nhất một ngọn núi, cũng là nội viện các đệ tử cấm địa. Tại ngọn núi số 1 bên ngoài, thậm chí có khắc trận pháp, dù là nội viện đệ tử, cũng không có thể tùy ý tiến vào bên trong. Bởi vì này ngọn núi số 1, là kiếm tông Tháp Lâm chi chủ, Yến Trường Ca chi nữ, cũng là nội viện xếp hàng thứ nhất Yến Vô Song chỗ ở. Giờ phút này, tại ngọn núi số 1 phía trên, một mảnh u tĩnh lầu các về sau, có một chỗ bích đầm. Đầm nước thanh tịnh, hòa hợp điểm điểm linh khí. Rất hiển nhiên, nơi đây linh khí đã cực kỳ nồng đậm, đều là dung nhập trong nước, hóa thành linh dịch. Vậy mà tại bích đầm bên trong, có hai đạo yêu mỹ bóng hình xinh đẹp, ở trong đó tắm rửa. Đó là hai vị thiếu nữ, trong đó một thiếu nữ, gương mặt tinh xảo thiếu mỹ, tóc đen như thác nước, dáng người đường cong yêu nhã, như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lắm. Nàng này chính là Kỳ Linh. Kỳ Linh giờ phút này kéo trước người thiếu nữ ba búi tóc đen, chính đang cẩn thận vì nó chải vuốt tóc dài. Cô gái kia, mặc dù thân thể ngâm ở trong nước, nhưng thông qua trong suốt đầm nước, lại như cô có thể nhìn thấy thiếu nữ cái kia đường cong thướt tha đường cong. Nàng đồng dạng có một tấm kinh động như gặp thiên nhân tinh xảo dung nhan. Thon dài lông mi, luôn luôn mang theo một tia đạm mạc chi ý điểm sơn tinh mâu, thẳng tắp mũi thon, còn có cái kia có chút nhếch hồng nhuận phơn phớt đôi môi, tạo thành một tấm làm cho người lưu luyến quên về ngọc nhan. Đặc biệt là trên mặt thiếu nữ, cái kia luôn luôn thói quen mang theo đạm mạc cùng lãnh ngạo, càng là có thể dẫn động nam nhân đáy lòng chinh phục dục vọng. Nhưng rất hiển nhiên, có thể làm nàng thấy vừa mắt nam nhân, không có mấy cái. Nàng loại này cao ngạo, cũng không phải là tới từ thân phận, mà là thân là nữ tử, nhưng lại có không kém gì nam tính võ giả siêu cường thiên phú tu luyện. Mà thiếu nữ này, chính là nội viện thứ nhất, Yến Vô Song. Song Nhi, đoạn thời gian trước ngươi đã đi đâu? Chính rửa mặt lấy Yến Vô Song mái tóc, Kỳ Linh mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía trước người thiếu nữ, mang theo một tia si ý. Tu luyện, Yến Vô Song không nói nhiều, ngữ khí thản nhiên nói. Lúc đó tại là tu vi gì, ta đều có chút nhìn không thấu. Kỳ Linh cong cong miệng, hiển nhiên đã thành thói quen thiếu nữ lãnh đạm. Có chút đột phá, thần hồn cửu biến A, Yến Vô Song thuận miệng nói. Kỳ Linh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính. Song Nhi, người quá lợi hại, đây chẳng phải là nói người khoảng cách sinh tử huyền quan chỉ thiếu chút nữa. Nào có đơn giản như vậy, sinh tử huyền quan, tại sinh tử một đường đột phá, nếu không có cơ duyên, có lẽ cả một đời đều không thể đột phá. Yến Vô Song đối với tự thân tu vi, ngược lại là không có cái gì vui mừng, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Dạng này ta an tâm, trước đó còn một mực lo lắng kiếm tông Diệp Cô Thần sẽ uy hiếp đến ngươi địa vị. Kỳ Linh nới lỏng miệng khí, cười cười nói, kiếm tông à, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Yến Vô Song lạnh nhạt nói, đối với Diệp Cô Thần tin tức, nàng gần đây cũng là có nhiều nghe nói. Đặc biệt là Vạn Kiếm Lâm dẫn động Vạn Kiếm Tề Minh, trực tiếp là vượt qua nàng gấp đôi, điều này cũng làm cho đến Yến Vô Song đối Diệp Cô Thần có chút có một chút chú ý, nhưng cũng chỉ thế thôi. Làm sao, chẳng lẽ Song Nhi đối Diệp Cô Thần có ý tứ? Kỳ Linh trong lời nói mang theo ghen tuông, có thể vào mắt của ta nam tử, không có mấy cái, Diệp Cô Thần tuy là kiếm tông, nhưng còn không có tư cách kia. Yến Vô Song vô cùng lạnh nhạt nói, liền biết không một người nam tử xứng với Song Nhi ngươi. Kỷ Linh vui cười, từ phía sau lưng ôm lấy Yến Vô Song. Yến Vô Song nhàn nhạt nhăn lại đôi mi thanh tú, trực tiếp đứng dậy, đi tới bên bờ. Theo nàng xuất thủy, cái kia đường cong yểu điệu đến cực điểm thân thể mềm mại, cũng là triệt để bại lộ trong không khí. Tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới, thiếu nữ thân thể mềm mại như ngà voi trắng nõn, hiện ra một tầng ánh ngọc. Nhất làm cho người kinh diễm, thì là cái kia một đôi mượt mà thon dài đùi ngọc, tỷ lệ hoàn mỹ tới cực điểm, từ trắng nõn mũi chân đến bắp đùi đường cong, làm cho người hoa mắt thần mê. Ta có việc đi tìm Phong Thúc một chuyến. Thiếu nữ đầu ngón tay nguyên giới lóe lên, một chút quần áo đem thiếu nữ hoàn mỹ thân thể mềm mại bao trùm, bên ngoài thì là mặc vào một kiện màu lam nhạt đá váy tơ giáp. Mặc vào váy giáp Yến Vô Song, thiếu đi mấy phần thiếu nữ mềm mại đáng yêu, nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang. Nhìn xem thân ảnh đi xa Yến Vô Song, Kỷ Linh hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Song Nhi quả nhiên là vì sao trên trời, ngay cả ta đều không thể tới gần, bất quá dạng này cũng tốt, không có cái nào người nam tử có thể vào Song Nhi mắt. Kỷ Linh trầm thấp thở dài, Kỷ Linh là vì số không nhiều có thể đợi tại Yến Vô Song bên người người, nàng tất nhiên là biết được này cái bề ngoài đạm mạc thiếu nữ, nội tâm có loại nào quật cường cùng kiêu ngạo. Không có bất kỳ cái gì một cái cùng tuổi nam tử có thể đưa nàng chinh phục. Chương 270, Diệp Cô Thần, hắn không xứng. Kiếm Tông Tháp, đứng vững tại trên đỉnh núi, tại ánh trăng tẩy lễ dưới, hiện ra một loại phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác thần bí. Phong Mãn Lâu một mình ngồi tại mái nhà cong bên cạnh, cầm một bầu rượu, mặt hướng lấy thiên đế kiếm huyễn hóa mà thành vầng trăng cô độc. Mặc dù hắn mù mắt, nhưng coi trọng đi vậy giống như là tại ngắm trăng. Bất quá nhiều lúc, một thân đá váy tơ giáp thiếu nữ đi vào. Phong Thúc, khi thấy Phong Mãn Lâu thân ảnh lúc, Yến Vô Song trên mặt xưa nay lãnh đạm hòa tan, hiển lộ ra chân chính thiếu nữ tâm tính, mang theo lấy một tia tâm thần bất định. Chỉ có tại chính mình tán thành người trước mặt, nàng mới có thể lộ ra như thế biểu lộ. Song Nhi, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Phong Mãn Lâu mặt chuyển hướng Yến Vô Song, nhìn xem tấm kia tại dưới ánh trăng, hơi có vẻ một tia cô tịch tang thương tuấn tú khuôn mặt, Yến Vô Song cắn răng, mở miệng nói, Phong Thúc, Song Nhi đã đạt tới thần hồn cửu biến tu vi, hẳn là có thể trở thành ngài truyền nhân a. Phong Mãn Lâu trầm mặc, Yến Vô Song thấy thế, lên tiếng lần nữa, Phong Thúc, Song Nhi muốn trở thành ngài truyền nhân, thay thế ngài tiến về Tử Cấm Sơn chi đỉnh, cùng cái kia cổ tôn một trận chiến, tin tưởng Song Nhi nhất định sẽ thắng. Cảm thụ được trước mặt thiếu nữ quật cường, Phong Mãn Lâu thở dài một cái. Ngươi đã từng cùng cái kia cổ tôn từng có giao thủ, nhưng là ngươi bại. Song Nhi cả đời không kém ai, lần này ta có thể thắng. Yến Vô Song mắt lộ quật cường chi sắc, nàng cùng cổ tôn, từng có qua một chút giao thủ ma sát, mặc dù không phải sinh tử đại chiến loại kia, nhưng cuối cùng Yến Vô Song vẫn là ở thế yếu, bị cổ tôn áp chế. Bất quá lần này, Yến Vô Song tu vi tiến nhanh, nàng có lòng tin đánh bại cổ tôn. Nghe thiếu nữ, Phong Mãn Lâu trên mặt lộ ra một tia phức tạp, lắc đầu nói, Song Nhi, truyền nhân của ta đã định ra. Cái gì, là ai? Yến Vô Song sắc mặt đột nhiên tái nhợt, gắt gao cắn răng ngà, dường như không thể tin được. Kiếm Tông, Diệp Cô Thần. Phong Mãn Lâu nói, tại sao là hắn, hắn không phải thật sự khí tấn phế à, nếu nói Song Nhi không cách nào đánh bại cổ tôn, chẳng lẽ cái kia Diệp Cô Thần liền có năng lực đánh bại à, hắn làm sao có thể đối phó được cổ tôn? Yến Vô Song bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt, đôi môi nhấp rất gấp. Song Nhi, ta biết, ngươi rất muốn đánh bại cổ tôn, hướng ta chứng minh ngươi chính mình có thể vì, nhưng là... Đao và kiếm số mệnh, không ở trên thân thể ngươi, mà trên người Kiếm Tông. Phong Mãn Lâu lắc đầu nói. Song Nhi cho tới bây giờ cũng không tin số mệnh, chỉ có thực lực mới có thể thay đổi biến hết thảy. Số mệnh có thể làm cho cái kia Diệp Cô Thần khôi phục tu vi à, số mệnh có thể làm cho hắn đánh bại cổ tôn à, cũng không thể, chỉ có thực lực chân chính mới có thể đánh bại cổ tôn, mà Song Nhi liền có thực lực này. Yến Vô Song phi thường quật cường, tính cách thật mạnh. Nàng căn bản là không có cách tiếp nhận Phong Mãn Lâu quyết định. Song Nhi, người xưa nay cao ngạo, xem thường cái khác nam tử, nhưng là tin tưởng ta, Diệp Cô Thần là lựa chọn tốt nhất. Hắn sẽ nằm ngoài dự đoán của ngươi. Phong Mãn Lâu nói, Yến Vô Song đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú Phong Mãn Lâu, gương mặt xinh đẹp ngưng băng, cắn cắn môi, sau đó khẽ kêu nói. Diệp Cô Thần, hắn không xứng. Nghe thiếu nữ lạnh lùng mà quật cường thanh âm, Phong Mãn Lâu cười khổ lắc đầu, cũng là đối nó có chút đau đầu. Nhưng nàng là Yến Trường Ca chi nữ, Phong Mãn Lâu cũng đem coi là nữ nhi bình thường. Giờ phút này Phong Mãn Lâu cũng là bất đắc dĩ, thiếu nữ đôi mắt kiên định. Mang theo quật cường giọng điệu nói, Phong Thúc, tại 2 tháng sau nội viện bài danh chiến, Song Nhi sẽ tận mắt chứng kiến Diệp Cô Thần tu vi, với lại, Song Nhi sẽ ra tay, tự tay đánh bại hắn, hy vọng đến lúc đó Phong Thúc có thể cho phép Song Nhi thay thế cái kia Diệp Cô Thần xuất chiến Tử Cấm Chi Đỉnh. Yến Vô Song gương mặt xinh đẹp lộ ra lãnh ngạo quật cường, mỗi chữ mỗi câu chém đinh chặt sắt. Song Nhi ngươi, ai, đã ngươi như vậy tự tin, vậy liền như thế a. Phong Mãn Lâu khoát khoát tay, tốt, vậy liền một lời đã định, hai tháng sau ta tất nhiên sẽ đánh bại cái kia Diệp Cô Thần, thay Phong Thúc xuất chiến. Yến Vô Song dứt lời, trực tiếp quay người, nện bước viên kia nhuận thon dài cặp đùi đẹp, trực tiếp cách đi. Ai, Phong Mãn Lâu thở dài, Song Nhi, người cuối cùng xem thường cái kia chút nam tử, nhưng là duy chỉ có Diệp Cô Thần không thể khinh thường, hắn hiện tại mặc dù tạm thì ẩn núp, nhưng lại như là tiềm long tại uyên, ngày sau ổn thỏa đằng vân cửu thiên, tiền đồ của hắn, ngay cả ta đều không thể biết trước, huống chi là ngươi. Phong Mãn Lâu lắc đầu, một đêm này đối thoại, chỉ có hai người bọn họ biết được. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 7 ngày thời gian trải qua đi. Tại này 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Cô Thần cũng là một cổ tác khí, đem cái kia lấy được 50 khỏa thần phách đan, cùng trước đó tại thần hồn cảnh trong động phủ lấy được thần phách đan, toàn bộ luyện hóa tiến trong cơ thể. Mà tại như vậy trong tu luyện, Diệp Cô Thần linh hồn lực cũng là tăng vọt. Như đổi lại là người bình thường, tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn như vậy, luyện hóa nhiều như vậy thần phách đan, bởi vì bọn họ não hải sẽ chịu không nổi. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì hoàn mỹ nhục thân quan hệ, Diệp Cô Thần lại có thể tứ không kiêng sợ địa hấp thu thần phách đan dược lực. Nhưng là thần phách đan xem như chân quý đan dược, dù là Tử Kim lệnh bài đệ tử, một tháng cũng chỉ có 50 khỏa mà thôi. Dưới mắt, không có thần phách đan, Diệp Cô Thần cũng không bắt buộc. Hắn cũng cảm giác chính mình tựa hồ sắp đạt tới nào đó cái bình cảnh, trong óc, linh hồn lực tựa như thủy triều bình thường mãnh liệt. Nếu là võ giả tầm thường, cỗ này linh hồn đủ sức để ngưng tụ 2-3 cái thức hải. Thật sự là chờ mong, nếu ta đột phá thần hồn cảnh, sẽ thu hoạch được loại lực lượng nào, xuống một kiếp lại sẽ là cái gì? Diệp Cô Thần trong mắt có chờ mong, hắn vốn là có được lòng cường giả, đối với thực lực tăng cường tự nhiên cũng là khát vọng. Trải qua mấy ngày bế quan tu luyện, Diệp Cô Thần cũng là đi ra chỗ ở. Bên ngoài đầy sao đầy trời, ánh trăng như nước, đã là ban đêm. Diệp Cô Thần tùy ý dạo bước, cuối cùng đi tới Nhất Kiếm Nhai. Nhìn xem cái kia trên vách đá ngay cả thời gian cũng vô pháp bôi đi vết kiếm, Diệp Cô Thần lấy ra một mảnh mộ đạo thụ diệp, ngậm tại trong miệng. Tại Diệp Cô Thần suy đoán bên trong, đạo này vết kiếm nơi phát ra, có thể là Bát Đại Kiếm Tông Dịch Thiên Hành. Đổi lại là phổ thông nội viện đệ tử, có lẽ đối với đạo này phản pháp quy chân vết kiếm hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng Diệp Cô Thần lại khác, hắn vốn là có kiếm ma thiên phú, tăng thêm kiếm tâm thông minh, cùng ngộ đạo thụ diệp trợ giúp. Giờ phút này Diệp Cô Thần ngộ tính cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Có thể nói như vậy, nếu hiện tại giao cho Diệp Cô Thần một môn linh cấp kiếm thuật, hắn khả năng chỉ cần 10 ngày liền có thể tu luyện tới tiểu thành, một tháng liền có thể tu luyện tới đại thành. Đương nhiên, đây là cần Nhất Kiếm Nhai huyền ảo ý cảnh gia trì. Sau đó, Diệp Cô Thần xuất ra Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm, bắt đầu luyện kiếm. Có lẽ là bởi vì không có chân khí nguyên nhân, Diệp Cô Thần kiếm thuật càng thêm phản pháp quy chân, trở về bản chất. Theo đối Nhất Kiếm Nhai vết kiếm lĩnh hội, Diệp Cô Thần minh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Hắn trước sử xuất Đại Thiên Kiếm Thuật, trôi chảy thi triển mà ra, mũi kiếm trùng điệp, thi triển ra Đại Thiên Chi Luân. Sau đó, kiếm thuật của hắn đúng là lại lần nữa cất cao, mũi kiếm phảng phất xẹt qua đại thiên thế giới quỹ tích. Vô số quỹ tích xen lẫn ở giữa, tạo thành một mảnh hoàn toàn không cách nào trốn tránh kiếm võng. Đại Thiên Kiếm Thuật đại sát chiêu, thiên la địa võng. Diệp Cô Thần lắng động nhiều lúc, rốt cục đem Đại Thiên Kiếm Thuật dung hội quán thông, lĩnh ngộ linh cấp cực phẩm kiếm thuật đại sát chiêu. Một chiêu này uy lực, nếu là gia trì chân khí, dù là thần hồn ngũ biến trở lên cao thủ, ứng phó đều cực kỳ khó khăn. Về sau, Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển hắn tu luyện kiếm thuật. Thái cực kiếm thuật, không có chút nào ngoài ý muốn, rất bình thản địa luyện tới đại thành, có thể bắn ngược địch quân 10 thành thế công, cơ hồ là giọt nước không lọt. Về phần hư không kiếm quyết, Diệp Cô Thần vốn là luyện tới đại thành, giờ phút này lại lần nữa tinh tiến, trực tiếp bước vào hòa hợp chi cảnh. Bước vào hòa hợp, hư không kiếm quyết uy lực sẽ hiện lên lần điệp ra. Sau đó, ảnh sát kiếm pháp trước đó cũng đã tu luyện tới đại thành, giờ phút này đồng dạng bước vào hòa hợp cảnh. Còn có sát thần kiếm thuật, kế thức thứ tư tam đồ về sau, Diệp Cô Thần cũng là rốt cục diễn luyện ra thức thứ năm. Về phần một thức sau cùng, Diệp Cô Thần còn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện, cùng thời cơ mới có thể. Cuối cùng, ngoại trừ một chút vụn vặt lẻ tẻ kiếm thuật bên ngoài, Diệp Cô Thần duy chỉ có còn lại một môn kiếm thuật không có tu luyện. Đó cũng là Diệp Cô Thần lớn nhất át chủ bài cùng cậy vào. Vô thượng kiếm thuật, vạn thần kiếp. Liền tại Diệp Cô Thần muốn diễn luyện vạn thần kiếp, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Không biết lấy vạn thần kiếp phẩm cấp, có thể hay không trên nhất kiếm nhai lưu lại vết kiếm. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên vô cùng rực sáng. Canh thứ hai đại khái ở chính giữa buổi trưa, hiện tại mỗi ngày đề cử 200 tả hữu, chỉ cần trải qua 300 liền tăng thêm một chương, hữu hiệu như cũ a, phiếu phiếu đập tới a. Chương 271, nhất kiếm nhai lưu ngấn. Nhất kiếm nhai, thân là kiếm tông Tháp Lâm Tam đại cơ duyên chi địa, cùng thì cũng là thần bí nhất. Bởi vì có trên vách đá cái kia một đạo phong cách cổ xưa vết kiếm tồn tại, cho nên còn lại bất luận kẻ nào, đều là không cách nào ở phía trên lưu lại vết kiếm. Dù là như Yến Trường Ca, Phong Mãn Lâu bực này kiếm đạo cường giả, cũng là không cách nào ở tại phía trên lưu lại nửa phần vết kiếm. Cái này như là, cái kia đạo phong cách cổ xưa vết kiếm, tựa như vương giả, có không thể xâm phạm uy nghiêm. Còn lại bất luận cái gì kiếm thuật, đều không có tư cách tại nó bên cạnh lưu lại vết tích. Cho nên đây cũng là Diệp Cô Thần hiếu kỳ nguyên nhân. Lấy thần bí khó lường, uy lực vô tận vạn thần kiếp, có thể hay không trên nhất kiếm nhai lưu lại một đạo vết kiếm. Diệp Cô Thần ánh mắt rực sáng, bắt đầu thi triển. Mặc dù không có chân khí gia trì, nhưng vạn thần kiếp loại kia phá diệt vạn vật kinh khủng ý cảnh, vẫn là uyển như thủy triều bình thường khuếch tán mà ra, cùng nơi đây huyền ảo ý cảnh lẫn nhau xung đột. Một màn này nếu để cho ngoại nhân phát hiện, tuyệt đối cực kỳ chấn động. Bởi vì nơi đây huyền ảo ý cảnh, gần như không có khả năng bị nhiễu loạn, đây là một loại phảng phất tuyên cổ tồn ở kiếm chi ý cảnh. Nhưng Diệp Cô Thần vừa thi triển ra vạn thần kiếp, cái kia cỗ phá diệt kinh khủng kiếm chi ý cảnh, trùng kích tứ phương. Vạn thần kiếp một thức, thiên địa diệt. Diệp Cô Thần một kiếm ra, mũi kiếm gào thét, không khó thở kịch áp xúc, phảng phất ngàn vạn kiếm khí uy lực, đều hội tụ tại một cái đốt. Vạn thần kiếp thức thứ nhất, Diệp Cô Thần đã có thể hoàn mỹ thi triển mà ra. Chỉ là bởi vì không có chân khí gia trì nguyên nhân, Diệp Cô Thần phía sau kiếm chi vũ rực không cách nào hiển hóa, uy lực tự nhiên không cách nào phát huy 1/2 phần 10. Nhưng dù là như thế, dùng cái này khắc thiên địa diệt uy lực, phổ thông thần hồn nhất biến nhị biến cao thủ, cũng sẽ bị một kiếm xuyên thủng mà chết. Oanh, nhất kiếm nhai chung quanh, tạo thành phạm vi nhỏ chấn động, núi đá lăn xuống xuống. Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi, cái kia nhất kiếm nhai bên trên, y nguyên chỉ có một đạo vết kiếm. Không được sao, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, bất quá nếu là để người ta biết, hắn chỗ thi triển mà ra kiếm thuật, có thể làm cho nhất kiếm nhai chấn động, cái kia đã là cực kỳ kinh người. Dù là lúc trước như Phong Mãn Lâu Yến Trường Ca bực này cường giả, cũng nhiều nhất chỉ là để nhất kiếm nhai chấn động mà thôi. Nhưng phải biết, này chỉ là vạn thần kiếp 1/2 phần 10 uy lực. Vậy liền lại đến, Diệp Cô Thần không có nhụt chí, trực tiếp là muốn thi triển ra vạn thần kiếp thức thứ hai thương sinh vẫn. Một chiêu này, Diệp Cô Thần từng tại cùng Cổ Thiểu Dương đối chiến bên trong thi triển qua. Nhưng lấy Diệp Cô Thần hiện ở năng lực, còn không cách nào hoàn toàn đem uy lực phát huy ra. Nhưng dù là như thế, không hoàn chỉnh thương sinh vẫn uy lực của nó cũng muốn mạnh hơn thiên địa diệt. Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất kiếm, cho dù không có chân khí, một kiếm này uy lực cũng là làm cho người kinh hãi. Một cỗ vô cùng thảm thiết ý cảnh ầm vang khuếch tán, phảng phất ức vạn chúng sinh thây nằm, khắp nơi máu chảy thành sông. Chỉ là cỗ này thảm thiết sát phạt ý cảnh, cũng đủ để làm cho người sợ hãi. Chung quanh huyền ảo kiếm chi ý cảnh, càng là như là nước sôi bình thường sôi trào lên. Ầm ầm, nhất kiếm nhai chấn động địa càng thêm kịch liệt, không ngừng có núi đá lăn xuống xuống. Diệp Cô Thần một chút xem đi, đúng là hơi có kinh ngạc phát hiện. Cái kia một đạo phong cách cổ xưa vết kiếm, tựa hồ cũng đang chậm rãi rung động, ẩn lóe ánh sáng mang. Như là một kiếm này, uy hiếp đến địa vị của nó bình thường. Vậy mà cuối cùng, chấn động lắng lại, Diệp Cô Thần như cũ không có trên nhất kiếm nhai lưu ngấn. Đối với cái này, Diệp Cô Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngay cả Phong Mãn Lâu bọn người không cách nào ở tại phía trên lưu lại vết kiếm. Vậy liền chớ đừng nói chi là ngay cả chân khí đều không có Diệp Cô Thần. Chỉ là có thể dung chuyển nhất kiếm nhai, nếu để cho người nhìn thấy, đều sẽ vô cùng giật mình. Bất quá đối với kết quả này, Diệp Cô Thần cũng không phải là quá để ý. Hắn mơ hồ phỏng đoán, có lẽ là chính mình không có hoàn toàn phát huy ra vạn thần kiếp uy lực. Thần bí lôi kiếp chi kiếm bên trên ghi lại vô thượng kiếm thuật, làm sao lại bình thường. Diệp Cô Thần lắc đầu, liền tại hắn muốn cách đi, bước chân chợt dừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ còn có một thức kiếm chiêu không có diễn luyện. Một thức này kiếm chiêu, chính là Diệp Cô Thần thế này sáng tạo kiếm chiêu, Thiên Nhược Hữu Tình. Thiên Nhược Hữu Tình chỉ có một chiêu, nhưng là Diệp Cô Thần biểu lộ cảm xúc, thông qua là khắc sâu nhất cảm ngộ, chỗ tinh luyện mà ra một thức kiếm thuật. Diệp Cô Thần mình cũng không cách nào chuẩn xác địa cho một kiếm này phân chia đẳng cấp. Bởi vì một kiếm này dù sao chỉ có một chiêu, thậm chí đều không được xưng là một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật. Nhưng bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần nhưng vẫn là quyết định lại diễn luyện một phen. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, trong miệng Mộ Đạo Thụ Diệp đã hòa tan. Giờ khắc này, tâm hắn nghĩ vô cùng thông thấu, như là trên trời trăng sáng. Trong đầu, lờ mờ hiện ra một vị giai nhân âm dung tiếu mạo. Nàng và chính mình gặp nhau thì vui sướng, khi nàng biết được gia tộc bị diệt thì bi thương, khi nàng biết được chính mình là chính tay đâm thân nhân sát thủ thì cái chủng loại kia bi thương muốn tuyệt. Cái kia lê hoa đái vũ mỹ lệ khuôn mặt, lệnh Diệp Cô Thần tâm giờ phút này níu chặt. Ta Diệp Cô Thần tuy rằng không hối hận, nhưng là, cả đời có bị thua đến ngươi. Theo Diệp Cô Thần thở dài một tiếng, kiếm trong tay của hắn ra lại, một kiếm này rất chậm, rất ôn nhu, giống như là tay của tình nhân đang vuốt ve gương mặt. Nhưng tại xuất kiếm cùng lúc, một cỗ bi thương muốn tuyệt thế mỹ kiếm chi ý cảnh, đột nhiên khuếch tán mà ra. Nương theo lấy Diệp Cô Thần não hải linh hồn lực mãnh liệt lăn lộn. Trong lúc nhất thời, Diệp Cô Thần chính mình cũng là không có chú ý tới, của hắn linh hồn lực vậy mà trong một kiếm này, lại lần nữa tăng vọt, đạt đến một loại trình độ khủng bố. Vậy mà, liền là này ôn nhu một kiếm, chỗ tản ra kiếm quang, rơi tại cái kia trên vách đá thì. Lại là lặng yên lưu lại một đạo vết kiếm, giờ khắc này, yên lặng như tờ. Sau đó, giống như tích xúc đã lâu núi lửa bỗng nhiên phun trào, toàn bộ nhất kiếm nhai, một thoáng thì sinh ra rung chuyển trời đất rung động. Cỗ này rung động, truyền ra nhất kiếm nhai, truyền ra nội viện. Cuối cùng, cả tòa vấn kiếm sơn mạch yên tĩnh đều bị đánh phá. Giờ khắc này, kiếm giết trường thiên, một đạo thông thiên kinh khủng kiếm mang, từ nhất kiếm nhai đằng không mà lên, tựa như muốn chém hướng cửu tiêu, cùng cái kia thái cổ danh kiếm thiên đế huyễn hóa mà ra trăng sáng đụng vào nhau. Mà liền tại cùng lúc, ba đạo kiếm mang, từ cái kia nhất kiếm nhai bên trên phản phát quy chân vết kiếm phía trên bắn ra, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đến. Diệp Cô Thần mắt lộ kinh ngạc, không cách nào tránh né. Bởi vì cái kia ba đạo kiếm mang, quá nhanh, quá mạnh, quá lăng lệ. Căn bản là không tránh được. Phốc, phốc, phốc, ba đạo kiếm mang trực tiếp là trốn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể, cùng thì tại Diệp Cô Thần não hải, có một đạo tang thương lại thanh âm quen thuộc vang lên. Hậu bối danh sách, thông qua khảo nghiệm, trở thành tinh anh danh sách. Khảo nghiệm ban thưởng, chính là ta ban cho ngươi này ba đạo kiếm mang. Một đạo kiếm mang, ngươi đột phá thời khắc, giúp ngươi. Một đạo kiếm mang, ngươi không màng sống chết thời khắc, giúp ngươi. Một đạo kiếm mang, ngươi sinh tử một đường thời khắc, giúp ngươi. Trở thành tinh anh danh sách, chớ có bôi nhỏ chúng ta kiếm tông một mạch tên, nhớ lấy. Diệp Cô Thần trong óc, truyền đến như vậy lời nói. Đạo thanh âm này, Diệp Cô Thần cũng không lạ lắm, thình lình lại là bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành thanh âm. Tinh anh danh sách, đây là ý gì? Diệp Cô Thần nghi hoặc, liền tại này lúc, tay hắn lưng tựa gần hổ khẩu chỗ, đột nhiên truyền đến nóng bỏng cảm giác. Chợt, đại biểu chín đời kiếm tông danh sách màu xanh hình kiếm huy hiệu nổi lên. Mà đạo này màu xanh huy hiệu, chợt để kim sắc quang mang, trong đêm tối vô cùng lóa mắt, giống như ngôi sao màu vàng. Không tốt, rời đi trước lại nói. Diệp Cô Thần nheo mắt, hắn cũng không muốn đem chín đời kiếm tông danh sách sự tình huyên náo xôn xao, chuyện này với hắn mà nói, là họa không phải phúc. Diệp Cô Thần tay bưng bít lấy phát ra kim mang hình kiếm huy hiệu, thân hình thiểm lược ở giữa, trực tiếp là rời đi nhất kiếm nhai. Vậy mà nhất kiếm nhai rung động, lại vẫn không có đình chỉ, ngược lại như sôi đằng, càng thêm kịch liệt. Cả tòa vấn kiếm sơn mạch, tựa hồ cũng bị mới cái kia một đạo thông thiên kiếm quang chiếu sáng. Làm sao vậy? Vì sao lại phát sinh chấn động? Đó là cái gì? Một đạo kiếm quang, tốt lóa mắt, là ai phát ra? Địa điểm là tại nhất kiếm nhai bên kia, nơi đó kết cục ra động tĩnh gì? Cả tòa kiếm tông tháp lâm, vô luận là tại nghỉ ngơi, vẫn là bế quan, hoặc là ngồi xuống tu luyện trưởng lão đệ tử các loại, đều là bị kinh động. Giờ khắc này, toàn bộ kiếm tông tháp lâm, triệt để oanh động. Chương 272, ai lưu vết kiếm, hưu, một đạo áo trắng thân ảnh, tốc độ cực nhanh, trực tiếp là cướp đến nhất kiếm nhai. Thân hình hắn như bạch hạc bay xuống, bề ngoài tuấn lãng, khí chất xuất trần. Chính là nội viện bài danh thứ hai Bạch Tử Trần, hắn một mực tại nhất kiếm nhai phụ cận một ngọn núi ngồi xuống tĩnh tu, nghe nói dị thường chấn động về sau, trực tiếp đứng dậy, thứ nhất cái đến chỗ này. Hắn đen như vực sâu đàm đồng tử mắt liếc nhìn nhất kiếm nhai, khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn cảm thấy, nơi đây cái kia cỗ huyền ảo kiếm chi ý cảnh, tựa hồ là bị một loại nào đó trùng kích, bị nhiễu loạn. Song khi hắn tới gần nhất kiếm nhai lúc, nhưng lại cảm thấy một cỗ không thuộc về nơi đây ý cảnh. Cái kia cỗ ý cảnh, tràn đầy thêm mỹ, bi thương, đau thương, yêu ghét các loại tâm tình rất phức tạp. Đây là, khi Bạch Tử Trần ánh mắt rơi tại nhất kiếm nhai trên vách đá lúc, con người của hắn đột nhiên co rút nhanh. Giờ phút này, dù là luôn luôn khí chất thong dong, không có chút rung động nào Bạch Tử Trần, cũng là hô hấp dồn dập, trong mắt toát ra không cách nào tin biểu lộ. Loại kia cực độ biến ảo biểu lộ, lộ ra cực kỳ đặc sắc. Hiển nhiên, Bạch Tử Trần bị chấn động địa không nhẹ. Sao, làm sao có thể, là ai? Bạch Tử Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo phong cách cổ xưa vết kiếm bên cạnh, một đạo hơi mảnh vết kiếm. Cái kia đạo vết kiếm không có cho thấy cái gì lực phá hoại, cũng không có lăng lệ khí tức, nhưng lại thật sự rõ ràng điện lưu lại vết tích. Cơ duyên, đây là đại cơ duyên, nếu như ta có thể tìm hiểu lời nói. Bạch Tử Trần cưỡng chế trong lòng rung động cùng kinh hỉ. Rất hiển nhiên, mới nhất kiếm nhai dị thường chấn động, liền là bắt nguồn từ đạo này vết kiếm. Hắn mặc dù không biết đây là vị nào kiếm đạo tiền bối lưu lại, nhưng chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối đại cơ duyên. Không chần chờ chút nào, Bạch Tử Trần xuất ra bội kiếm của mình, bắt trước cái kia nhất kiếm nhai phía trên một đạo khác vết kiếm, lạng quạng khoa tay lấy, ý đồ đi thể ngộ xuất kiếm thì ý cảnh. Vậy mà hắn không phải Diệp Cô Thần, lại không có như thế khắc vào cốt tủy kinh lịch. Cử động như vậy, không thể nghi ngờ là trông mèo vẽ hổ, học theo Hàm Đan mà thôi. Theo nhất kiếm nhai chấn động truyền khắp toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm, giữa không trung, từng đạo âm thanh xé gió lên. Nhất kiếm nhai, là nhất kiếm nhai bên kia động tĩnh. Đi xem một chút, tuyệt đối là có chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ lại là cái kia đạo vết kiếm đã xảy ra biến cố gì? Chớ không phải có người tại nhất kiếm nhai lưu lại vết kiếm. Ha ha, đừng nói đùa, liền ngay cả Phong đại nhân cùng Yến tông chủ, còn có đại trưởng lão, đều không thể ở phía trên lưu lại vết kiếm, tại ta kiếm tông Tháp Lâm, chẳng lẽ còn có mạnh hơn bọn họ sao? Nói cũng đúng, theo từng đạo bóng người đến, tại nhất kiếm nhai chung quanh, cũng là dần dần có người tụ đến. A, tại sao ta cảm giác này địa kiếm chi ý cảnh tựa hồ có chút biến hóa, cho người ta một loại rất cảm giác bi thương. Ta cũng cảm thấy, không biết sao, làm cho người muốn rơi lệ. Có nội viện đệ tử mạc tên nói, đột nhiên, một vị nội viện đệ tử phát hiện Bạch Tử Trần thân ảnh. Đó là, Bạch Tử Trần sư huynh, hắn đang luyện kiếm. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra, các ngươi xem cái kia nhất kiếm nhai. Tụ đến nội viện đệ tử bên trong, có một vị như là gặp quỷ, nhìn xem cái kia nhất kiếm nhai phía trên vết kiếm. Hắn rụi rụi con mắt, lại liếc mắt nhìn. Hai đạo, là hai đạo vết kiếm. Bạch Tử Trần sư huynh trên nhất kiếm nhai lưu lại vết kiếm. Này trong đó viện đệ tử phát ra không thể tin gọi. Tất cả nội viện đệ tử ánh mắt đều là hội tụ tại nhất kiếm nhai phía trên. Thân hình của bọn hắn một thoáng thì đứng thẳng bất động ở, phảng phất bị thi triển định thân thuật bình thường. Cùng lúc, bọn hắn đại não oanh minh, tâm thần chấn động, một cái há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Bạch Tử Trần sư huynh lại có thể trên nhất kiếm nhai lưu ngấn, trước đó chưa từng có. Một vị nội viện đệ tử giọng mang run rẩy nói. Mà nguyên bản tại thể ngộ đạo này vết kiếm ý cảnh Bạch Tử Trần cũng là lấy lại tinh thần, sau đó liền thấy được chung quanh trọn vẹn 20-30 vị nội viện đệ tử, một cái mắt thần tôn sùng bên trong mang theo không thể tin rung động ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Ngoài ra còn có càng nhiều thân ảnh, bao quát một chút trường lão, đều là nghe tiếng mà đến. Bởi vì một đêm này nhất kiếm nhai náo ra động tĩnh quá lớn, ta Bạch Tử Trần vừa muốn mở miệng giải thích, một vị nội viện đệ tử liền ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, mở miệng nói, Bạch Tử Trần sư huynh, ngươi lại có thể tại nhất kiếm nhai lưu ngấn, đây chính là ngay cả tông chủ bọn hắn đều không thể làm được sự tình a. Bạch Tử Trần sư huynh không hổ là nội viện thứ hai. Cái gì thứ hai a, Bạch Tử Trần sư huynh thực lực thiên phú, vốn cũng không yếu Yến Vô Song sư tỷ bao nhiêu. Đám người chung quanh càng tụ càng nhiều, càng về sau, bao quát Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn mấy người cũng là đến. Khi bọn hắn nghe nói Bạch Tử Trần tại nhất kiếm nhai lưu ngấn về sau, cũng là một cái tâm thần chấn động. Như đổi lại những người khác, cho dù bị người nhìn thấy, cũng không nhất định sẽ bị chắc chắn như thế. Nhưng Bạch Tử Trần khác biệt, hắn cùng Yến Vô Song, một mực tại tiềm tu, lộ ra rất thần bí, với lại thực lực tu vi bất phàm, tại nội viện danh vọng cũng không yếu Yến Vô Song bao nhiêu. Thậm chí có truyền ngôn, như Bạch Tử Trần nguyện ý, hắn có tranh nội viện đệ nhất thực lực. Lại thêm Bạch Tử Trần khí chất xuất trần, hắn lại trùng hợp ở chỗ này huy kiếm, rất khó để cho người ta không cảm thấy đạo này vết kiếm là hắn lưu lại. Thật giống như cái kia thê mỹ, thảm thiết kiếm chi ý cảnh, cùng Bạch Tử Trần lạnh nhạt xuất trần thần bí khí chất rất phù hợp bình thường. Bị nhiều người như vậy lấy như thế nóng bỏng sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú. Dù là luôn luôn lạnh nhạt Bạch Tử Trần, trong lòng cũng là khó mà không nổi lên gợn sóng. Hắn há to miệng, lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền biến thành trầm mặc. Mà này trầm mặc tại đông đảo nội viện đệ tử trong mắt, hiển nhiên liền là chấp nhận. Hưu, cách đó không xa lại lần nữa có hai đạo lưu quang bay lượn mà đến, tại nguyệt hoa phía dưới, hai vị mỹ lệ thiếu nữ giống như nhân gian tiên tử, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn đi. Một vị áo xanh áo ngắn thiếu mỹ thiếu nữ, một vị thân mang đá váy tơ giáp, có được làm cho người kinh diễm mượt mà chân dài thiếu nữ xinh đẹp. Rõ ràng là Kỳ Linh cùng Yến Vô Song, là Kỳ Linh cùng Yến Vô Song sư tỷ. Yến Vô Song sư tỷ, ta rốt cục thấy được nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, vậy mà xinh đẹp như vậy. Dù là tại nội viện đệ tử bên trong, cũng là có người còn không có gặp qua Yến Vô Song, giờ phút này một chút xem đi, chợt cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Bạch Tử Trần ánh mắt nhìn về phía Yến Vô Song, đáy mắt cũng là hiện lên một tia thâm tàng ái mộ. Này, Yến Vô Song đôi mắt đẹp nhất định, rơi tại nhất kiếm nhai phía trên. Khi thấy cái kia đạo vết kiếm lúc, tấm kia luôn luôn đạm mạc tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng là hơi biến sắc, điểm sơn tinh mâu bên trong hiện lên thần sắc bất khả tư nghị. Bạch Tử Trần, cái kia đạo vết kiếm là ngươi lưu lại. Yến Vô Song ngữ khí hơi có một tia chát chát ý. Tại nội viện bên trong, dù là bài danh thứ ba Vương Khiếu Thiên, cũng không là Yến Vô Song địch. Duy chỉ có Bạch Tử Trần, có thực lực này cùng nàng tranh phong. Cho nên Yến Vô Song cũng vô ý thức coi là đạo này vết kiếm là Bạch Tử Trần lưu lại. Nàng không phải là không có nghĩ tới những người khác, nhưng tại nội viện bên trong, nghĩ đến muốn đi, cũng tìm không thấy so Bạch Tử Trần càng có khả năng nhân tuyển. Về phần Diệp Cô Thần, một cái chân khí tẫn phế người, căn bản cũng không có tại Yến Vô Song trong đầu xuất hiện qua. Như là nội viện không có Diệp Cô Thần này người bình thường. Bạch Tử Trần mấp máy hơi khô khô môi, hắn cưỡng chế trong mắt thâm tàng nóng bỏng. Loại này kinh ngạc ngoài ý muốn biểu lộ, hắn còn là lần đầu tiên tại Yến Vô Song trên mặt nhìn thấy. Bởi vậy, hắn cũng không còn cách nào mở miệng nói ra lời nói thật. Nhưng Bạch Tử Trần cũng không có thừa nhận, chỉ là quay lưng lại đi, đối mặt với nhất kiếm nhai, nhìn xem cái kia đạo vết kiếm, lâm vào thật lâu trầm tư. Hắn không có chính miệng thừa nhận là chính mình lưu lại vết kiếm. Nhưng một cử động kia, không thể nghi ngờ là tại im ắng cho thấy, đạo này vết kiếm là hắn lưu lại. Cỗ này kiếm chi ý cảnh, Yến Vô Song chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, trong óc nàng phảng phất huyễn hóa ra vừa ra thêm mỹ tình yêu cố sự. Thiếu niên kiếm khách nội tâm đắng chát, đối mặt kiếm cùng tình dãy dụa. Hắn không muốn vi phạm chính mình kiếm chi bản tâm, nhưng cũng không muốn cô phụ cái kia si tình nữ tử. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là phụ bạc nàng, nhắm mắt thể vị thật lâu, Yến Vô Song mới mở ra đôi mắt đẹp, khóe mắt của nàng chảy xuống một giọt nước mắt. Rất khó tưởng tượng, Yến Vô Song tuy là nữ tử, nhưng tính cách đạm mạc lành lạnh, cơ hồ không có chảy qua nước mắt. Nhưng nàng giờ phút này, lại là thật rơi xuống nước mắt, dùng bàn tay như ngọc trắng lau lúc, nàng dường như còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những Yến Vô Song như thế, bao quát Kỳ Linh, cùng một chút nỗi lòng mẫn cảm nữ đệ tử, đều là nhận cỗ này kiếm chi ý cảnh cảm nhiễm, không tự chủ được rơi xuống nước mắt. Một kiếm này, tốt bi thương, nguyên lai Bạch Tử Trần sư huynh, ngày thường lạnh nhạt trầm mặc, nội tâm lại thừa nhận thống khổ như vậy sao? Hắn kết cục có như thế nào trải qua đi? Giờ khắc này, nội viện tất cả nữ đệ tử, nhìn về phía Bạch Tử Trần, như là nhìn xem trong lòng mình nam thần, hận không thể một cái hiến thân, đi che chở cái kia bi thương tâm linh. Thậm chí ngay cả Yến Vô Song, trong thần sắc cũng là mang theo một tia động dung. Nàng thừa nhận, nàng bị một kiếm này chỗ đả động. Chương 273, thay mận đổi đào. Kiếm tông tháp lâm, một đêm này nhất định không bình tĩnh. Đến cuối cùng nhất, không chỉ là cái kia chút nội viện đệ tử, liền ngay cả Thanh Hạc, Cổ Đà, Hề Vân các loại bên trong viện trưởng lão, cũng là bị kinh động, đi tới nhất kiếm nhai. Khi bọn hắn nhìn thấy nhất kiếm nhai cái kia đạo thứ hai vết kiếm lúc, chỗ lộ ra rung động cũng không so cái kia chút nội viện đệ tử ít. Mà khi bọn hắn nghe nói cái kia một đạo vết kiếm là Bạch Tử Trần lưu lại thì, một cái ánh mắt rực sáng, như là phát hiện bảo bình thường. Càng có trưởng lão hiếu kỳ, muốn hỏi thăm cụ thể chi tiết. Vậy mà, Bạch Tử Trần sắc mặt thủy chung không có chút rung động nào, bảo trì lấy trầm mặc. Đổi lại bình thường, lấy thái độ như vậy đối mặt trưởng lão, tuyệt đối là đại bất kính. Nhưng là giờ phút này, đám người coi là một kiếm này là Bạch Tử Trần lưu lại, dù là những trưởng lão kia, đều là không có cái gì lời oán giận. Các vị đều tản ra đi, đừng có lại quấy rầy các người đại sư huynh ngộ kiếm, như thế nhiều người ở chỗ này, Bạch Tử Trần thế nào có thể an tâm lĩnh ngộ. Cổ Đà phất phất tay quát, Bạch Tử Trần thế nhưng là đại trưởng lão một mạch người, mà hắn thân là đại trưởng lão một mạch trưởng lão, tất nhiên là muốn giữ gìn tự mình đệ tử. Này nhất kiếm nhai, dù là phong đại nhân đều không thể ở tại phía trên lưu lại vết kiếm, sẽ là Bạch Tử Trần lưu lại sao? Thanh Hạc trưởng lão mặc dù kinh ngạc, nhưng cùng với thì cũng có hồ nghi. Thế nào, ngươi là ghen ghét anh tài à? Này nhất kiếm nhai thấy là cơ duyên ngộ tính, lại không chỉ có chỉ là thực lực. Cổ Đà trong lời nói mang theo tối phúng, hắn ngữ khí ngược lại mang theo một tia ý trào phúng nói, vẫn là nói, ngươi cho rằng Bạch Tử Trần không có tư cách tại nhất kiếm nhai lưu ngấn, cái kia chân khí tấn phế Diệp Cô Thần liền có thể lưu lại vết kiếm à? Ôi, Nói đến đây, Cổ Đà cười lạnh, chẳng những hắn cười, liền ngay cả một chút không quen nhìn Diệp Cô Thần nội viện đệ tử, cũng là mang theo phụ họa trào phúng âm thanh. Nếu là thật sự khí tấn phế Diệp Cô Thần có thể lưu lại vết kiếm, vậy ta cũng có thể. Trong đám người, Đằng Kinh Sơn cười lạnh lấy nói, ha ha, Đằng sư huynh nói là, một chút nội viện đệ tử cười phụ họa, một chút nội viện đệ tử tứ không kiêng sợ, Diệp Cô Thần sáng tạo đủ loại kỳ tích, cũng làm cho bọn hắn có áp lực rất lớn, giờ phút này Bạch Tử Trần sáng tạo ra kỳ tích, cũng là làm cho Diệp Cô Thần thanh danh bị hòa tan rất nhiều. Ngươi, hừ, lão phu lại không có nói Diệp Cô Thần có thể lưu lại vết kiếm. Thanh Hạc trưởng lão vung lên ống tay áo, khí không đánh vừa ra tới. Hắn tuy rằng xem trọng Diệp Cô Thần, nhưng cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có thể trên nhất kiếm nhai lưu ngấn. Giờ phút này, nằm ở đám người nghị luận trung ương Bạch Tử Trần, mặt ngoài mặc dù nhạt nhưng nội tâm lại là có một tia tâm thần bất định. Kết cục là ai, đạo này vết kiếm kết cục là vị tiền bối nào lưu lại, bất quá hắn hẳn là sẽ không trách ta, dù sao ta không có chính miệng thừa nhận là chính mình lưu lại, hết thảy đều chỉ là bọn hắn hiểu lầm của mình mà thôi. Chỉ cần có thể đạt được Yến Vô Song một tia yêu ái, liều lĩnh chàng phiêu lưu này, đáng giá. Bạch Tử Trần nội tâm kiếm ôm, âm thầm cắn răng, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Yến Vô Song. Yến Vô Song biểu lộ có chút biến ảo, cái kia đôi mắt đẹp nhìn về phía chính mình, ngày thường đạm mạc cùng xa cách, tựa hồ giảm ít đi một phần. Thay vào đó, là một loại hiếu kỳ. Phải biết, Yến Vô Song nội tâm cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ phụ thân của nàng Yến Trường Ca cùng Phong Mãn Lâu bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một người nam tử có thể lệnh nét mặt của nàng phong phú như vậy. Bạch Tử Trần cưỡng chế nội tâm kích động, cảm thấy nỗ lực loại này phong hiểm rất đáng được. Yến Vô Song bước lấy cặp kia trắng nõn mượt mà, đường cong duyên dáng đi tới. Nàng xem lấy Bạch Tử Trần ánh mắt, hơi mang theo phức tạp. Bạch Tử Trần, ta nguyên lai tưởng rằng thực lực của ngươi, cũng vẻn vẹn chỉ là đủ tư cách khiêu chiến ta mà thôi, nhưng một kiếm này để ta minh bạch, thực lực của ngươi, đủ để uy hiếp được ta. Ta rất chờ mong, tại nội viện bài danh tranh tài cùng ngươi giao thủ. Yến Vô Song trên gương mặt xinh đẹp thiếu một tơ đạm mạc. Nàng nói xong, nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt độ cong. Nhưng mà như vậy thanh cạn cười một tiếng, triệt để Bạch Tử Trần thất thần. Dạng này ôn hòa ngữ khí, nụ cười như thế, chỉ có đạt được Yến Vô Song tán thành người, mới có thể trải nghiệm đạt được. Mà Yến Vô Song đối với hắn loại này đặc thù thái độ, tất cả đều nơi phát ra với cái kia một đạo thê mỹ vết kiếm. Yến Vô Song phiêu nhiên xa đi, Bạch Tử Trần thần sắc y nguyên có chút ngốc trệ, đôi mắt lộ ra một tia si mê. Sau khi tại Cổ Đà xua đuổi phía dưới, những trưởng lão kia cùng nội viện đệ tử, cũng là cuối cùng tại rối rít nghị luận bên trong tán đi. Nhưng rất hiển nhiên, quan với nhất kiếm nhai sự tình, còn biết tiếp tục thời gian rất lâu, không dùng đến một ngày, toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm đều sẽ biết Bạch Tử Trần nhất kiếm nhai lưu ngấn kỳ tích. Mà giờ khắc này, này cái chân chính tại nhất kiếm nhai lưu lại vết kiếm, sáng tạo kỳ tích người. Chính còn lại tại chính mình số 5 phong chỗ ở bên trong, đánh giá lấy MU bàn tay bên trên danh sách huy hiệu. Cái kia đạo màu xanh hình kiếm huy hiệu, không biết thì biến thành kim sắc, tựa như thiếp vàng bình thường. Không nghĩ tới nhất kiếm nhai vậy mà cũng là Dịch Thiên Hành lưu lại một chỗ khảo nghiệm chi địa, nhưng này tinh anh danh sách lại là ý gì, đạo này kim sắc huy hiệu lại có cái gì ý nghĩa đặc thù. Diệp Cô Thần rất là nghi hoặc, đối với kiếm tông một mạch, đối với bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành khổng lồ bố cục, hắn nhìn không thấu. Qua nửa canh giờ sau khi, đạo này kim sắc hình kiếm huy hiệu, cuối cùng là tán đi quang mang, ẩn vào dưới làn da. Ta thực lực bây giờ chưa đến loại kia cấp độ, trước tạm thời đem việc này đè xuống, lần này nhất kiếm nhai, ta thu hoạch phi phàm. Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, chẳng những hắn các môn kiếm thuật đều có chỗ tiến bộ. Càng là ngoài ý muốn, dựa vào thiên nhược hữu tình một chiêu, tại nhất kiếm nhai lưu ngấn. Cái gọi là tinh anh danh sách tạm thời không nói. Chỉ là Dịch Thiên Hành tặng cùng ba đạo kiếm mang, liền là một loại đại thu hoạch. Bất quá Diệp Cô Thần tại nội thị tự thân sau, cũng không có phát hiện cái kia ba đạo kiếm mang mảy may tung tích. Nhưng hắn có thể khẳng định, này ba đạo kiếm mang ẩn vào trong cơ thể mình, tại thời khắc mấu chốt nhất định sẽ có đại tác dụng. Không chỉ như thế, còn có một cái vui mừng ngoài ý muốn, liền là Diệp Cô Thần phát hiện chính mình vốn là hùng hồn linh hồn lực, lại lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái trình độ khủng bố. Diệp Cô Thần phỏng đoán, có lẽ là bởi vì thiên nhược hữu tình một chiêu này, cần linh hồn lực phối hợp, tản mát ra cái kia cỗ thể tuyệt kiếm chi ý cảnh, phương có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nói tóm lại, Diệp Cô Thần nội tình lại lần nữa dâng lên. Nếu là đột phá thần hồn cảnh, thực lực của hắn sẽ hiện lên bội số lên cao. Tại này sau khi thời gian bên trong, toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm, bao giờ cũng đều có người đàm luận Bạch Tử Trần tại nhất kiếm nhai lưu ngấn sự tình. Vậy mà bất luận ngoại viện hoặc là nội viện đệ tử, đều là dùng một loại tôn sùng ngữ khí đàm luận Bạch Tử Trần. Đến nỗi Diệp Cô Thần, thì một mực tại chỗ ở của mình bên trong tự mình tu luyện, điều hợp mãnh liệt linh hồn lực. Cho nên tại Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử bên trong, đàm luận Diệp Cô Thần người dần dần